Dùng bọn hắn kim đan tu vi, trí nhớ tự nhiên rất tốt. Chớp mắt liền nhớ lại Vân Lệ nhắc lên cuối cùng người bị hại, Phác Phong. Bất quá Phác Phong không phải đã sớm chết sao? Hiện nay không muốn nói Hàn Phi Vũ còn có ngũ hoàng tử, liền là Phùng Tử Khôn đều đoán đến cái này gọi là Phác Phong rất khả năng liền là Đàm Phong Trang. Cái này Đàm Phong thật là thất đức, nhân gia đều chết còn mang lấy nhân gia danh hào làm chuyện xấu. Lại nghe Đàm Phong tiếp tục nói ra, kỳ thực ta cảm thấy danh tự này không dễ nghe, Phác Phong Phác Phong, một chơi gái liền vong, điểm xấu. Ta tính toán sửa tên, gọi là Phác Phương, chơi gái bên trong chi vương, các ngươi cảm thấy thế nào? Không có người trả lời Đàm Phong, đám người đầu óc một lúc không có lấy lại tinh thần tới. Cái này là cái gì kỳ hoa ha? Người kỳ hoa, danh tự càng kỳ hoa, có ai không, đem cái này người điên ném ra bên ngoài. Lấy lại tinh thần đến Tào Lệ Phong hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại cảm thấy mình có ma bệnh mới hội cùng cái này một người điên nói nhiều như vậy. Hãy khoan, không ngờ ngũ hoàng tử mở miệng cự tuyệt, vui đùa, Đàm Phong tại chỗ này bên trong nhất định có người sẽ bị hắn hố, hiện tại đem hắn đuổi đi thế nào xem kịch. Dựa theo trước mắt đắc tội Đàm Phong người đến nhìn, không phải Tào Lệ Phong liền là tứ hoàng tử. Kia càng không thể để Đàm Phong đi, bất kể là Tào Lệ Phong bị hố còn là tứ hoàng tử bị hố đều phù hợp lợi ích của hắn. Chỉ nghe ngũ hoàng tử nói tiếp, Tào công tử ngươi đều không có lễ phép. Nhân gia Phác huynh ăn thật ngon lành, ngươi để người ta giới thiệu xong liền đem người đuổi đi ra, thế nào có thể dùng như vậy chứ? Quá keo kiệt, nói xong lại nhìn về phía Đàm Phong, Phác công tử, bản cung thích nhất giao ngươi cái này các loại tính tình thật đạo hiếu, đồng thời ngươi danh tự này cũng rất không sai. Tào Lệ Phong bị ngũ hoàng tử cái này một săn dậy cũng là sững sờ, cảm thấy ngũ hoàng tử nói đến cũng có đạo lý. Trọng yếu nhất là một bên tiếng nghị luận để hắn có chút xuống đài không được. Đặc biệt là Phùng Tử Khôn càng là trực tiếp liền nói ra, ha ha. Hỏi tên của người ta liền đem nhân ra đuổi đi ra. Cái này đạo đãi khách, nói xong đối lấy Đàm Phong nhẹ gật đầu, cũng có thể là biết rõ cái này gọi Phác Phong rất khả năng liền là Đàm Phong giả mạo. Lúc này không tạo mối quan hệ đợi lát nữa chính mình cũng trúng chiêu đây. Liền tại Tào Lệ Phong đâm lao phải theo lao thời điểm, Đàm Phong đằng một tiếng đứng lên, nhìn lấy ngũ hoàng tử nói. Ha ha ha, các hạ cũng cảm thấy ta danh tự tốt sao? Đàm Phong nói xong tính toán vỗ một cái ngũ hoàng tử bả vai. Ngũ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong kia đầy là tràn dầu móng vuốt, liền lui ra phía sau mấy bước. Cười khổ nói, đúng là, Đàm Phong gặp ngũ hoàng tử lui ra phía sau cũng không lại phản ứng hắn, đối lấy Tào Lệ Phong chắp tay, các hạ liền là Tào Lệ Phong Tào công tử đi. Nghe đại danh đã lâu, mới vừa mắt vụng về nhận không ra, lại thêm chỗ này thức ăn quá mỹ vị, một lúc trầm mê trong đó, không nhìn thấy chư vị ra đến, thực tại xin lỗi, thật xin lỗi a. Hiện tại không thể bị đuổi đi ra. Hắn cần phải ở chỗ này xem thật kỹ một chút có cái gì cơ hội. Nghe đến Đàm Phong xin lỗi, không ít người đều là khóe mắt run rẩy, có cái này nói xin lỗi. Bất quá nghe Đàm Phong cái này một nói, Tào Lệ Phong sắc mặt cũng là đã khá nhiều, mặc dù cái này người nói xin lỗi phương thức có điểm kỳ hoa. Bất quá tuy nói như thế, cái này gọi Phác Phong đại lão thô, nhưng là còn thật biết nói chuyện. Không những lấy lòng chính mình, còn thuận tay xin lỗi, sau cùng còn thổi phồng một phiên bọn hắn tụ bảo lâu mỹ thực. Nhìn. Tiểu tử này ăn chúng ta tụ bảo lâu mỹ thực đều trầm mê trong đó. Cái này một lần hắn ngược lại không tiện đem này người đuổi đi ra, nhân gia mới vừa nói chính mình mỹ thực tốt, sau đó liền đem nhân gia đuổi đi ra. Hẹp hòi cái danh hiệu này dự đoán hội nương theo chính mình một hồi. Tứ hoàng tử ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khinh bỉ nhìn Đàm Phong một mắt. Theo sau đối lấy ngũ hoàng tử nói, ngũ đệ, ngươi liền chậm rãi lưu tại nơi này cùng cái này chủng đê tiện ra hỏa làm bằng hữu đi. Nói xong liền dẫn hắn tùy thân thị nữ Mộc Ngữ Cầm đi về phía trước. Tào Lệ Phong thấy thế cũng là không nói một lời đi theo. Cáo từ, ngũ hoàng tử đối lấy Đàm Phong chắp tay cũng là đi theo. Nội tâm đã tại vì tứ hoàng tử cầu nguyện hắn chờ chút chúng chiêu. Nếu như không có vừa rồi tứ hoàng tử câu nói kia, ngũ hoàng tử còn thật không biết người nào là Đàm Phong mục tiêu. Nhưng là hiện nay nhìn đến tứ hoàng tử là trốn không được. Bất quá ngay cả như vậy, hắn trong lòng cũng có chút bất an, suy cho cùng ai biết Đàm Phong cái kia người điên sẽ không sẽ nhằm vào tất cả người a. Tai bay vạ gió thế nào làm? Tìm Đàm Phong nói lý sao, cùng hắn đồng thời bất an còn có Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn hai người. Trước kia còn hưởng thụ lấy mỹ thực hai người đột nhiên ở giữa ngừng lại, nhìn trên bàn mỹ thực mỹ tử, hai người bọn họ có chút hoảng. Lo lắng Đàm Phong hướng bên trong tăng đồ vật, chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Tào Lệ Phong cất cao giọng nói, chư vị, hồi lâu không thấy, gần đây tu vi đều là tiến nhanh a. Đến, chúng ta cùng uống chén này, nói xong giơ lên trong tay chén rượu, ao ao ao. Mỗi người đều giơ chén rượu lên, Đàm Phong cũng không ngoại lệ. Hàn Phi Vũ, Ngũ Hoàng Tử, Phùng Tử Khôn ba người tuy là bưng chén rượu lên, nhưng là mặt bên trên lại là dị thường khẩn trương. Mặc dù không có xác định kia tên gọi là Phác Phong liền là Đàm Phong, nhưng là 89 phần 10. Cái này trùng tình huống ai dám ăn cái gì a? ai biết bên trong có không có nạp liệu a? Nhưng là thời gian không đợi người, mắt thấy tất cả mọi người làm, Phùng Tử Khôn kiên trì cũng uống xuống đi. Mà khi hắn coi là như cùng ăn ruồi bình thường khó chịu, nhìn hướng Hàn Phi Vũ cùng Ngũ Hoàng Tử lúc, hắn lại là sửng sốt. Bởi vì hai người tựa như vô sự, phảng phất vừa rồi căn bản cũng không có uống rượu. Nội tâm hiếu kỳ hắn, hướng bàn bên Hàn Phi Vũ kia một bên chuyển mấy bước. Ghé vào Hàn Phi Vũ bên tai, dùng chân khí bao vây lấy nói ra, cái này rượu các ngươi xử lý như thế nào? Hàn Phi Vũ tự nhiên biết rõ hắn nói cái gì, nội tâm thầm mắng Phùng Tử Khôn lại thông minh lại xuẩn. Nói hắn thông minh là bởi vì hắn biết rõ những thứ kia ăn ít vì rượu, nói hắn xuẩn là bởi vì. Ngươi sẽ không đem rượu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong sao? Làm Phùng Tử Khôn ngồi trở lại đi lúc hắn vẫn không có lấy lại tinh thần tới. Ta thật cái này ngu xuẩn, cái này đơn giản nói lý chính mình thế mà không biết rõ. Sắc mặt khó coi hắn tự nhiên bị Tào Lệ Phong nhìn đến, cái sau thấy hắn như đây, nội tâm không khỏi vui mừng. Phùng công tử thế nào rồi? Nhìn đến Phùng Tử Khôn sắc mặt không tốt hắn liền vui vẻ. Vô sự, gặp Phùng Tử Khôn không muốn nói nhiều, Tào Lệ Phong càng hiếu kỳ. Thấp giọng nói, chẳng lẽ là nam nhân việc khó nói. Tại chàng đám người tu vi gì? Tự nhiên nghe thấy, cái này một lần không ít người nhìn hướng Phùng Tử Khôn ánh mắt đều là quái quái. Ngươi đánh rắm, ngươi mới việc khó nói đâu. Phùng Tử Khôn chỗ nào chịu được cái này khí, lúc này mắng trở về. Bất quá ngay sau đó hắn ánh mắt sáng lên, nói, hừ, cái này ăn hay đều khó ăn chết rồi, mới vừa uống một ngụm làm đến ta kém chút nhả, đêm nay ta liền không ăn không uống, tiếp xuống đến các ngươi ăn đi, ta nhìn liền được. Tào Lệ Phong ngược lại là không có hoài nghi, theo hắn cái gì khó ăn đều là mượn cớ, dự đoán liền là Phùng Tử Khôn tìm không thấy lý do phản bác mới tìm lý do. Ha ha ha, ta hiểu, ngược lại là tại hạ đường đột. Tào Lệ Phong cười ha ha lấy, việc khó nói xác thực không phương tiện nói ra đến. Ngươi, Phùng Tử Khôn nộ khí dâng lên, cái này Tào Lệ Phong quanh co lòng vòng nói chính mình có kia việc khó nói. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng cũng không lại phản ứng Tào Lệ Phong, mà nhìn cái này vương bát đản chờ chút thế nào chết. Cùng lúc đó Hàn Phi Vũ còn có Ngũ Hoàng Tử cũng là ánh mắt sáng lên, nội tâm vẫn không khỏi đến có chút tiếc nuối. Cái này Phùng Tử Khôn tìm lý do tốt a, cái này dạng liền có thể dùng không ăn không uống cũng không có người hoài nghi. Bất quá lý do này bọn hắn cũng không dám lại dùng, như là bọn hắn cũng dùng lý do này tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Đến thời điểm không đơn giản không có hí nhìn, dự đoán còn sẽ bị Đàm Phong cái kia thất đức hàng trả thù. Bọn hắn hôm nay không đơn giản không dám ăn uống, còn muốn cảnh giác Đàm Phong làm sự tình, ai biết cái này thất đức hàng thế nào tính toán làm sự tình a. Tiểu nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, một nhóm thiên kiêu rất nhanh liền hàn huyên. Cao Đàm khoát luận, chỉ điểm Giang Sơn, phần lớn là một chút cao lớn lên chủ đề người bình thường đều không thể xen vào. Về sau liền lẫn nhau ở giữa thảo luận một lần tu luyện tâm đắc. Bất quá suy cho cùng không phải người ngu, phần lớn sẽ không đem chính mình bản lĩnh cuối cùng giao ra, phần lớn là thuận miệng nói, bất quá dù vậy một đám góp đủ số cũng thẳng hô chuyến đi này không tệ. Những này thiên kiêu tiết lộ chút hứa đâu có thể để tán tu ít đi rất nhiều đường quanh co. Thời gian cũng thỉnh thoảng có người leo lên sân khấu lên luận bàn mấy chiêu. Tào Lệ Phong nhìn lấy Mộ Dung Trúc mở miệng nói, Mộ Dung huynh, ngươi hiện nay cũng đã kết đan. Không biết có nắm chắc hay không tại kim đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý a. Nghe đến kiếm ý, không ít người đều nghiêm sắc mặt, nhìn lại. Mộ Dung Trúc lại là nhớ lại Đàm Phong, đến hiện tại hắn vẫn y như cũ không có tìm đến kiếm ý một bên, hắn hôm nay không khỏi hoài nghi hôm đó nhìn thấy đến cùng có phải hay không ảo giác. Buồn bã nói, hy vọng rất xa vời. Cùng Đàm Phong chiến đấu qua đám người cũng hồi tưởng lại bị Đàm Phong chi phối sợ hãi. Mã Kinh Hồng mở miệng nói, lại nói kia ngày Đàm Phong sử dụng đến cùng có phải hay không kiếm ý a. Dù là kia ngày hắn thấy rõ ràng, nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, hắn vẫn y như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Không có người trả lời hắn, bởi vì không thể tin được cũng không phải hắn một người. Nghe đến Đàm Phong danh tự không ít người đều là răng ngứa ngáy, đặc biệt là Tào Lệ Phong, nhiều người như vậy bên trong thảm nhất dự đoán liền là hắn. Các ngươi nói Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là hắn cùng ta chiến đấu lúc cũng không có sử dụng a. Tào Lệ Phong nghi ngờ nói, sự nghi ngờ này nương theo hắn hồi lâu. Bởi vì hôm đó Đàm Phong cùng hắn chiến đấu lúc căn bản không có sử dụng kiếm ý, đồng thời Đàm Phong thực lực cũng không có bọn hắn nói mạnh như vậy. Hắn càng ngày càng cảm thấy Đàm Phong kia ngày là cố ý không địch lại hắn, nhưng là Tào Lệ Phong tự tôn tâm lại không cách nào tiếp nhận chính mình không bằng Đàm Phong sự thật, bởi vì vậy một mực không đi suy nghĩ nghi điểm trong đó. Làm lệnh Hồ Đại Hồng cầm ra kia khỏa lưu ảnh thạch về sau, hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng một chút, kia liền là Đàm Phong cố ý không địch lại chính mình là vì hố chính mình. Nhưng mà như vậy hắn liền càng nghĩ mãi mà không rõ. Đã Đàm Phong mạnh như vậy, hắn vì cái gì muốn lưu kim đan dịch cho chính mình? Hắn vì cái gì không phế bỏ đan điền của mình hoặc là giết chính mình? Hắn nghĩ rất lâu đều cảm thấy Đàm Phong làm sự tình rất mâu thuẫn, đến cuối cùng hắn kết hợp Đàm Phong làm sự tình, phát hiện Đàm Phong đầu óc khả năng thật có mau bệnh. Lại nói, chính mình hiện nay đều kim đan, cũng không cần lại sợ hắn. Ha ha, mọi người cũng không nên xoắn xuýt, hiện tại Đàm Phong dự đoán còn là trúc cơ kỳ, đỉnh thiên trúc cơ đỉnh phong, dù cho hắn đến chúng ta tùy tiện một cái đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Không có người tán thành, tương phản rất nhiều người đều không biết rõ Tào Lệ Phong lấy ở đâu dũng khí. Cho dù là Mộ Dung Trúc cùng Mã Kinh Hồng, Trương Thiên Thu mấy người hiện nay cũng không dám nói có thể chắc thắng hôm đó Đàm Phong, thực tại là khi đó Đàm Phong quá kinh diễm quá khủng bố. Cái này Tào Lệ Phong rõ ràng cùng Đàm Phong gọi qua, lấy ở đâu dũng khí này. Hừ, nghe nhầm đồn bậy, tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, chính là trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Bản cung hiện nay kim đan trung kỳ cũng mới tìm đến kiếm ý một bên. Tuy là nói như vậy, nhưng là hắn biểu tình lại dị thường kiêu ngạo, theo hắn chính mình tìm đến kiếm ý một bên đã viễn siêu thường nhân. Nghe đến tứ hoàng tử cái này dạng nói, Mộ Dung Trúc cùng Mã Kinh Hồng đám người sắc mặt không quá tốt. Ngược lại là Tào Lệ Phong tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, tứ hoàng tử tìm đến kiếm ý một bên rồi. Thật là đáng mừng a. Tứ hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói, hừ, đều nói Đàm Phong nhiều mạnh, nếu là hắn tại bản cung trước mặt, bản cung một kiếm liền có thể lấy hắn mạng nhỏ, hắn nhất am hiểu cũng chính là cùng chuột bình thường khoan thành động trốn đi. Đám người gật đầu, không phải là bởi vì tứ hoàng tử nói hắn có thể một kiếm lấy Đàm Phong tính mệnh, mà là Đàm Phong xác thực quá có thể trốn, nghe nói ám ảnh điện người đến 2-3 tháng, liền Đàm Phong ảnh tử cũng không thấy. Đàm Phong tại hậu phương nhìn lấy tứ hoàng tử thổi như bức liền không cao hứng, người khác trang bức hắn đã không cao hứng, mà cái này tứ hoàng tử thế mà còn dẫm tại trên đầu mình trang bức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Đàm Phong đem ánh mắt nhìn tại tứ hoàng tử sau lưng Mộc Ngữ Cầm thân bên trên, không phải là bởi vì nàng dáng rất xinh đẹp, mà là bởi vì trong ngực nàng ôm lấy một cái vỏ rượu. Cái này rượu là tứ hoàng tử tư tàng, vừa rồi lấy ra trang bức, thỉnh thoảng uống một chén, mùi thơm nức mũi. Không ít thiên kiêu đều là có chút thèm ăn, lại thả không xuống mặt mũi. Nhìn lấy không có đắp lên mùi vỏ rượu, Đàm Phong có chủ ý. Liền tại chạy một chút hệ thống thương thành mua một bình thuốc sổ, hoa phí trọn vẹn 500 bào bào tệ. Muốn biết rõ phía trước mua cực phẩm trúc cơ đan cũng mới 300 bào bào tệ liền có thể mua 3 khỏa. Hiện nay 500 bào bào tệ một bình thuốc sổ vừa nhìn liền biết bất phàm. Lại thêm phía trước dùng còn lại một bình xuân dược, Đàm Phong công cụ gây án đã đầy đủ. Lén lén đem vài giọt thuốc sổ cùng vài giọt xuân dược đổ ra, tại lòng bàn tay bên trong ở giữa hòa hợp một đoàn. Hóa thành một giọt sau cổ lạc không lớn hơn bao nhiêu dịch thể, vô sắc không dấu. Âm thầm vận chuyển tự thân hư không kiếm thể, còn có không gian huyền bí. Cong ngón búng ra, dịch thể hư không tiêu thất, không có ai biết giọt kia dịch thể đã tiến vào vỏ rượu bên trong, liền là nâng lấy vỏ rượu Mộc Ngữ Cầm cũng không phát hiện. Thời gian trôi qua, trước mặt đã qua không ít thời gian, hiện tại càng là đến yến hội cuối cùng. Ngũ hoàng tử âm thầm gấp gáp, cái này Đàm Phong thế nào còn không có hành động. Mà một bên khác tứ hoàng tử ăn xong rượu trong chén, Mộc Ngữ Cầm thức thời rót một chén. Nhìn đến Tào Lệ Phong mấy người ánh mắt, tứ hoàng tử cười thầm trong lòng. Mở miệng nói, Tào huynh, cái này là ta chân tàng nhiều năm rượu ngon, đến nếm thử, còn có Mã huynh, Mộ Dung huynh, Trương huynh. Không cần thiết phân phó, Mộc Ngữ Cầm đã thức thời đi lên cho các vị thiên kiêu rót rượu. Hàn huynh còn có Phùng huynh muốn không muốn đến điểm, đêm nay hai người tựa như không thế nào uống rượu a. Tứ hoàng tử nhìn hướng hai người, Phùng tử khôn nào dám hay, ăn những thứ đồ khác đều nguy hiểm, hay người tứ hoàng tử rượu càng nguy hiểm. Liên Uyển chuyển cự tuyệt, đa tạ tứ hoàng tử hảo ý, tại hạ nói qua hôm nay không ăn không uống liền là không ăn không uống, tuyệt không nuốt lời. Tứ hoàng tử nghe nói cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng vừa rồi Phùng tử khôn cùng Tào Lệ Phong tranh cãi hắn có thể không có quên mất. Ngược lại là một bên Hàn Phi Vũ xa vào khó xử. Sau cùng chỉ có thể nói, đa tạ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhẹ gật đầu, Mộc Ngữ Cầm cũng cho Hàn Phi Vũ rót một chén. Lúc này mọi người đều là trong chén có rượu, đương nhiên những địa vị kia không cao hay liền lại yến hội lên cung cấp. Chỉ có ngũ hoàng tử không có, hắn lúc này sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ tứ hoàng tử là cho chính mình khó coi. Tựa như là phát giác được ngũ hoàng tử sắc mặt không tốt, tứ hoàng tử quay đầu, áy náy nói, ai nha ngũ đệ, ngươi nhìn tứ ca đều quên, ngươi muốn uống ngươi liền nói a. Nói xong đối lấy Mộc Ngữ Cầm quát lớn, ngươi nhìn ngươi, liền ta ngũ đệ đều quên mất. Còn không nhanh đi, ngũ hoàng tử liền vội vàng lắc đầu, vui đùa, mặc dù chính mình bị tứ hoàng tử cái này dạng đối đãi rất khó chịu, nhưng là khó chịu nhất liền là hay cái này rượu. Hắn không biết rõ Đàm Phong thế nào tính toán hố người, vì lẽ đó toàn trường rượu hắn liền không có chạm qua, liền là ăn hắn đều không có thế nào đụng. Liền là ăn đi cũng đệ nhất thời gian dùng chân khí bao vây lại. Hiện nay thế nào hội hay tứ hoàng tử cái này nguy hiểm nhân vật rượu đâu. Mặc dù hắn không biết rõ Đàm Phong sẽ không sẽ thông qua ăn hố người. Nhưng là chỉ cần có loại khả năng này hắn liền không thể mạo hiểm. Đa tạ tứ ca ý đẹp, ngũ đệ hôm nay lại là tử lực không được, liền không uống. Nhìn lấy ngũ hoàng tử tái nhật sắc mặt, tứ hoàng tử cũng không có nhiều nghĩ, ha ha ha, nhìn đến ngũ đệ còn nhỏ, đã như vậy, kia ngũ đệ liền uống nước trái cây đi. Phốc, Đàm Phong nghe lấy trực tiếp một ngụm rượu liền phun ra ngoài. Tứ hoàng tử cũng không để ý Đàm Phong thất lễ hành vi, ngược lại dương dương đắc ý. Ngũ hoàng tử lại song quyền nắm chặt, cố nén nộ hỏa. Cái gì cậu thí nói chính mình nhỏ, để chính mình uống nước trái cây? Cái này không phải liền là tại nhục nhã chính mình sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn không lại phản ứng tứ hoàng tử, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đến, chư vị uống chén này. Tứ hoàng tử đứng dậy giơ ly rượu lên, nhìn hướng đám người. Mà Tào Lệ Phong, Mộ Dung Trúc mấy người cũng không dám thất lễ, liền đứng lên. Ha ha ha, đa tạ tứ hoàng tử rượu ngon, đa tạ tứ hoàng tử. Mà cái khác người cũng là đứng dậy, liền tính tứ hoàng tử không có cho rượu bọn hắn cũng không dám không đứng dậy a. Liền giơ lên trong tay chén rượu, miệng bên trong nói lấy các chủng lấy lòng. Liền là Đàm Phong cũng là đứng lên giơ lấy chén rượu, làm sự tình cần thiết phân chàng lần, hiện tại không thể gây trở ngại mấy người uống rượu. Tại chàng chỉ có ngũ hoàng tử cùng Phùng Tử Khôn ngồi tại chỗ, bất quá hai người nhìn đến giả mạo Pháp Phong Đàm Phong đứng dậy cũng là nội tâm vui mừng. Cái này thất đức phong thế mà còn sẽ đứng dậy kính rượu. Kia nhất định là muốn làm sự tình a. Chỉ có Hàn Phi Vũ khóc không ra nước mắt, nhìn lấy trong chén mùi thơm nước mũi, linh khí bức người rượu ngon, hắn một lúc xa vào khó xử. Hay còn là không uống, uống đi, tám thành hội ra sự tình, không uống đi, đem rượu vụng trộm cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng mà ai biết Đàm Phong hướng bên trong thêm cái gì. Nếu là bên trong thêm là phân, liền là chính mình không có hay, về sau truyền ra cũng không dễ nghe a. Đến, cản, nghe lấy tứ hoàng tử, Hàn Phi Vũ không kịp nghĩ nhiều, liền lặng lẽ đem rượu cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mặt bên trên lại biểu lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Chỉ có Đàm Phong lẳng lặng nhìn uống rượu mấy người, nội tâm mong đợi không ngừng. Không ngờ tứ hoàng tử câu nói tiếp theo lại là để hắn hoảng hồn. Chư vị, bản cung có vấn đề đi trước một bước. Thời gian cũng không sớm, lại ở lại cũng không có cái gì ý tứ, tứ hoàng tử lúc này tính toán rời đi. Đàm Phong một nghe liền hoảng, ai biết cái này thuốc sổ lúc nào phát tác a? Chính mình lại chưa ăn qua, không biết rõ dược hiệu a. Cái này tứ hoàng tử hiện tại đi, về sau ỉa chảy không có người nhìn đến không phải trắng làm sao. Thở dài một tiếng, ai, đến không, ngũ hoàng tử nghe thấy Đàm Phong thanh âm liền biết rõ Đàm Phong muốn làm sự tình, liền phối hợp với hỏi, nga, cái này vị Pháp công tử vì sao sự tình thở dài a? Tứ hoàng tử cũng ngừng lại, lặng lặng nhìn Đàm Phong. Thực không dám giấu giếm, tại hạ nghe nói tứ hoàng tử kiếm thuật cao siêu, có rất lớn hy vọng có thể tại kim đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vì vậy ngưỡng ngộ hồi lâu. Hôm nay sở dĩ đến này liền là nghĩ tìm vận may nhìn nhìn có thể hay không lãnh hội tứ hoàng tử tư thế oai hùng. Nghe đến Đàm Phong cái này một nói, tứ hoàng tử đột nhiên cảm giác trước mặt cái này gã bị ổi thuận mắt rất nhiều. Nghe một chút, hâm mộ tiếng tăm mà đến, còn nói chính mình kiếm thuật cao siêu, rất khả năng tại kim đan kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Bao nhiêu mắt sáng như đuốc a, ngũ hoàng tử ánh mắt lóe lên, hắn biết rõ Đàm Phong mục tiêu. Bất quá hắn lại không thể làm đến quá rõ ràng. Nếu để cho tứ hoàng tử biết rõ là chính mình dẫn hắn vào câu, về sau hắn nhất định trả thù. Ra vẻ sắc mặt không ngờ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, suy cho cùng đây mới là hắn phản ứng bình thường, vừa mới tại tứ hoàng tử tay bên trong ăn quả đắng, chỗ nào có thể nghe đến tiếng người khác tán thưởng tứ hoàng tử. Bất quá hắn lại là không lưu vết tích cho Hàn Phi Vũ một cái ánh mắt. Không cần thiết hắn nói, Hàn Phi Vũ đã minh bạch. Nhưng là hắn lại xa vào lưỡng nan, nếu là giúp Đàm Phong. Sự tình sau bị tứ hoàng tử biết rõ sẽ không sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Ha ha ha, anh hùng sở kiến gần giống nhau, thực không dám giấu giếm tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, làm gì được một mực vô duyên nhìn thấy. Hừ, ta nói như vậy hắn về sau tổng không có lý do giận chó đánh mèo ta đi. Tứ hoàng tử nghe lấy Hàn Phi Vũ cái này một nói càng là tâm tình hớn hở, nghĩ không đến chính mình thế mà nổi danh như vậy. Một bên Tào Lệ Phong cũng là hai mắt sáng lên, nói, ha ha ha, cách một ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền do tại hạ cùng với tứ hoàng tử luận bàn mấy chiêu như thế nào. Điểm đến là dừng, hắn hôm nay mở cái yến hội này là vì cái gì? Không phải liền là vì làm náo động sao? Chính mình mới vừa kết đan không bao lâu, tự nhiên là tranh tài một chàng lại càng dễ đánh nổi danh tiếng a. Bất quá hắn cũng biết mình dự đoán thắng không tứ hoàng tử, suy cho cùng nhân ra là uy tín lâu năm kim đan trung kỳ, vì lẽ đó hắn thêm một cái điểm đến là dừng. Tứ hoàng tử nhìn lấy đám người chờ đợi ánh mắt cũng là kích động. Đặc biệt là nhìn đến ngũ hoàng tử kia mặt trầm như nước biểu tình, hắn càng là không tính toán bỏ qua cơ hội này. Tốt, hôm nay liền có bản cung cùng Tào huynh luận bàn một phiên. Nói xong nhìn hướng ngũ hoàng tử, ngũ đệ, người chậm rãi uống nước trái cây, ca ca đi một chút sẽ trở lại. Từ Mộc Ngữ cầm tay bên trong đoạt lấy vỏ rượu, tứ hoàng tử tấn uống mấy miệng. Sảng, thả người nhảy một cái liền nhảy lên trên võ đài, đứng lơ lửng trên không hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay kéo một cái kiếm hoa. gió nhẹ lay động vạt áo, tóc dài cũng theo đó phiêu động. Một cái để sau, một tay cầm kiếm. Tào huynh, mời. Tào Lệ Phong nhìn lấy tứ hoàng tử trang bức bộ dáng cũng là tâm động không ngừng, một bước đạp không liền là xông tới. Trường đao tại tay, một đao vung ra, một đạo đao khí liền là hướng về phía tứ hoàng tử mà đi. Tứ hoàng tử, cẩn thận. Ha ha ha, đến tốt. Tứ hoàng tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, tiện tay cũng là một đạo kiếm khí kích xạ mà đi. Một tiếng ầm vang, đao khí tiêu tán, mà kiếm khí vẫn y như cũ thẳng hướng Tào Lệ Phong mà đi, chỉ bất quá quang mang ảm đạm rất nhiều. Sát na ở giữa hai người liền là chiến tại cùng nhau, đao quang kiếm ảnh liên miên bất tuyệt. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người cũng không có tận toàn lực, nhưng mà ngay cả như vậy tứ hoàng tử kiếm pháp tinh diệu vô cùng, rất rõ ràng Tào Lệ Phong rơi vào hạ phong. May mắn này chỗ vốn chính là cung cấp các thiên kiêu luận bàn chi chỗ, bởi vì vậy cũng không có đối xung quanh tạo thành nhiều lớn phá hư. Đàm Phong đứng dậy vỗ tay nói, mặt bên trên đầy là hưng phấn chi sắc. Hưng phấn không phải hai người có nhiều mạnh, đánh nhau có nhiều đặc sắc, mà là hưng phấn chờ lát phát triển mạnh mẽ tràng cảnh. Nghĩ đến cái này, Đàm Phong liền chuẩn bị kỹ càng, tình huống không đúng nhanh chóng chạy xa một chút, để tránh tiên một thân. Tứ hoàng tử kiếm thuật quả thật bất phàm, Tào công tử đao pháp cũng rất là tinh diệu a. Không hổ là chúng ta Lưu Vân Đế quốc thiên chi kiêu tử a. Nghe lấy đám người lấy lòng âm thanh, Tào Lệ Phong cùng tứ hoàng tử đều là tâm tình hớn hở. Mặc dù Tào Lệ Phong rơi tại hạ phong, nhưng là không quan hệ, dù sao đối phương là tứ hoàng tử, hơn nữa còn là kim đan trung kỳ. Bất kể là thân phận cùng thực lực đều mạnh hơn chính mình, bởi vì vậy cũng không cảm thấy đến mất mặt. Mà tứ hoàng tử một chiêu một thức ở giữa tiêu sái vô cùng, nghe lấy đám người lấy lòng tiếng càng là vô cùng đắc ý. Nhưng mà hắn không có phát hiện là, theo lấy hắn vận chuyển công pháp cùng kịch liệt chiến đấu, thể nội rượu đã sớm bị tiêu hóa chảy khắp toàn thân. Đúng vào lúc này, hắn hào khí vượt mây, nghe lấy đám người lấy lòng âm thanh, hắn không khỏi lên mấy phần khoe khoang tâm tư. Lạnh lùng nói, Tào công tử cẩn thận, nếm thử ta Hoàng Hà kiếm pháp. Tào Lệ Phong nghe nói nghiêm sắc mặt, dị thường thận trọng. Vậy mà là Hoàng Hà kiếm pháp, nghe nói cái này là địa giai trung phẩm kiếm pháp, mặc dù rất khó lĩnh ngộ, nhưng là uy lực kinh người. May mắn nhìn đến cái này một chiêu, chuyến đi này không tệ a. Đám người tiếng nghị luận cũng không có quấy nhiễu đến tứ hoàng tử, hắn lúc này thân hình cao tốc xoay tròn. Vô số kiếm khí vòng quanh hắn khắp người, liền tựa như một phiến vẩn đục nước sông. Lại tựa như long hút nước, một đạo giống như là long quyển phong kiếm khí hồng lưu đem nó bọc lại trong đó. Ngọa tào, cái này là hình người mô tơ sao? Đàm Phong đều nhìn ngốc, chuyển mạnh như vậy đầu không choáng sao? Ánh mắt không làm gì. Không được, đột nhiên ở giữa hắn nhớ tới cái gì, liền không lưu vết tích lui về sau. Vui đùa, cái này tứ hoàng tử nếu là hiện tại liền kéo, vậy mình hướng chỗ nào trốn? Liền tựa như trục lăn máy giặt, điên cuồng hướng bên ngoài vung, không chạy xa điểm chờ lấy chúng chiêu sao. Đàm Phong lui về sau tự nhiên dẫn tới Hàn Phi Vũ ba người chú ý, bọn hắn sáng sớm liền đem bộ phận tâm thần thả trên người Đàm Phong. Nhìn đến Đàm Phong lui về sau bọn hắn chợt cảm thấy không ổn, biết rõ Đàm Phong muốn hố người, nhưng là một là không biết rõ Đàm Phong muốn làm cái gì, thứ hai nếu như bây giờ cũng lui ra phía sau, đến thời điểm không tốt giải thích. Suy cho cùng sự tình còn chưa có xảy ra chính mình liền rút đi, người khác liền sẽ hoài nghi mình cũng có tham dự. Vô pháp rút đi bọn hắn chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Xem chiêu, tứ hoàng tử hét lớn một tiếng, liền muốn đem khắp người giống như dòng sông bình thường kiếm khí phóng tới Tào Lệ Phong. Ùm ụp, đột nhiên ở giữa hắn sắc mặt đại biến, bụng tê dần, căn bản không cho phép hắn nhiều nghĩ, cũng không bị hắn khống chế, cốc đạo nhẹ nhõm liền là phát triển mạnh mẽ. Ngươi xem là cái này xong sao? Một thân chân khí cùng kiếm khí đã sớm tại thể nội lưu chuyển, lúc này xen lẫn kiếm khí dâng trào mà ra. Linh giai hạ phẩm quần áo chỉ có thể giữ được một lát, theo sau liền là bị kiếm khí hỗn tạp hoàng nước bắn ra từng cái động nhỏ. Cao tốc xoay tròn tứ hoàng tử, mông liền tựa như giống như hỏa tiễn, hoàng nước dâng lên mà ra dung nhập chung quanh như long quyển bình thường hoàng hà kiếm khí bên trong. Hoàng nước trà trộn vào hoàng hà, một lúc không phân khác biệt. Lúc này tứ hoàng tử nơi nào còn có tâm tư so tài. Hắn đã hoảng hồn, chỗ nào có tinh lực như vậy khống chế hoàng hà kiếm khí. Bản cung thế mà ỉa chảy rồi. Tứ hoàng tử nội tâm chỉ còn lại ý nghĩ này, sững sờ ngay tại chỗ, một lúc cũng không biết như thế nào cho phải. Mà mất đi hắn khống chế hoàng hà kiếm khí cũng không có biến mất, mà là sụp đổ ra, vô tự hướng bốn phía kích xạ. Ha ha ha, đến tốt, không hổ là hoàng hà kiếm ý. Tào Lệ Phong hết sức chăm chú chuẩn bị tiếp xuống tứ hoàng tử cái này một chiêu, chỗ nào hội nghĩ đến tứ hoàng tử thế mà ỉa chảy rồi. Lúc này cũng không biết rõ tứ hoàng tử chiêu số xảy ra vấn đề, tán thưởng một tiếng, theo sau một đao bổ ra. Oanh, Tào Lệ Phong trong tưởng tượng lưỡng cường tương tranh một màn cũng không có đi đến, đao khí của mình lại là không có phí nhiều ít công phu liền phá vỡ tứ hoàng tử chiêu số. Mà tứ hoàng tử hoàng hà kiếm khí cũng là bị hắn cái này một đao chém đến càng thêm vỡ nát, tựa như một trận mưa bình thường chiếu xuống toàn trường. mà Tào Lệ Phong đứng mũi chịu sào liền là bị dội một mặt. Ừm, thế nào cái này thối? Tào Lệ Phong lau mặt một cái, ướt sũng sền sệt, còn có một cổ mùi thối. Ướt sũng hắn có thể hiểu, suy cho cùng tứ hoàng tử cái này chiêu là kết hợp kiếm pháp cùng thủy hệ pháp thuật thi triển đi ra. Nhưng là có một cổ mùi thối là có ý gì? Nghe lấy Tào Lệ Phong lời nói, tứ hoàng tử càng là quẫn bách. May mắn hắn vừa rồi thấy thời cơ bất ổn, chỉ ra đến một chút, liền dùng lấy kinh người ý chí cùng thực lực sinh sinh chặn lại. Nhưng mà dù vậy quần của hắn cũng một phiến màu vàng nước đọng, từng cái động nhỏ cũng là hiển hách tại mục. Cùng lúc đó một cổ mùi thối tràn ngập bốn phía, một nhóm thiên chi kiêu tử thực lực cường đại cỡ nào. Dù cho chỉ có một chút cũng vẫn y như cũng bị bọn hắn nghe ra đến. Cái này mùi vị gì? Thối quá, chẳng lẽ tứ hoàng tử tại chỗ này hoàng hà kiếm pháp bên trong gia nhập cái gì độc chiêu? Không hổ là tứ hoàng tử, chúng ta mấy cái thực tại là kính nể không thôi. Không ít đến góp đủ số thiên kiêu tưởng rằng tứ hoàng tử kiếm pháp nguyên nhân, lần lượt tán thưởng. Nhưng mà chỉ có những kia chân chính thiên kiêu mới biết phát sinh cái gì. Tứ hoàng tử thế mà ỉa chảy. Thiên A, cái này. Mộ Dung Trúc, Mã Kinh Hồng mấy người lau mặt một cái bên trên dịch thể, một lúc ác tâm kém chút phun ra. Nhưng là bọn hắn cũng không dám nói ra miệng, nhìn lấy tứ hoàng tử kia giết người bình thường ánh mắt bọn hắn chỉ có thể cố nén ác tâm. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn chạy quá chậm. Vừa rồi tứ hoàng tử vấn đề xuất hiện bọn hắn tự nhiên phát hiện, nhưng là bởi vì quá mức chấn động, từ đó không có tránh thoát một kiếp. Mà Hàn Phi Vũ, Phùng Tử Khôn, Ngũ hoàng tử mấy người lại là vui mừng không ngừng. Phía trước đã sớm chuẩn bị bọn hắn, tự nhiên là đem đại bộ phận lực chú ý thả tại tứ hoàng tử thân bên trên. Tứ hoàng tử cái quần phun ra hoàng nước một khắc này bọn hắn liền phát hiện, không chút do dự liền bắt đầu về sau rút, bởi vì vậy tránh thoát một kiếp. Nhưng mà dù vậy bọn hắn vẫn y như cố sợ không thôi, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Cái này hắn mẹ là người có thể làm ra đến sự tình sao? Không có người nói chuyện, chàng diện yên tĩnh. Đột nhiên, phốc, một nghe cái này thanh âm liền biết rõ có tình huống, tất cả người hoảng sợ nhìn sang, sợ lại là tứ hoàng tử làm, sợ hãi bị tứ hoàng tử giận chó đánh mèo. Liền là tứ hoàng tử nghe thấy thanh âm cũng là sững sờ, không phải chính mình a. Đám người nghe tiếng nhìn qua, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở nhẹ một hơi. Theo sau lộ ra một bộ xem trò vui biểu tình. Rõ ràng là Tào Lệ Phong, lúc này cái quần một phiến màu vàng vết bẩn, hắn sững sờ đứng ngay tại chỗ. Không thể tin được một màn trước mắt, tốt, Tào Lệ Phong, ngươi ỉa chảy liền ỉa chảy, còn kéo đến bản cung thân lên. Kéo đến bản cung hoàng hà kiếm khí bên trong, để bản cung vì ngươi chịu tiếng xấu. Tứ hoàng tử phẫn nộ chừng lấy Tào Lệ Phong, bất chấp tất cả, trước đem cái này nồi đen hất ra lại nói cái khác. Tứ hoàng tử đem chân khí chồng chất tại cốc đạo bên trong, hắn lúc này cảm giác nhanh nổ. Một lúc ở giữa hắn còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì chính mình cùng Tào Lệ Phong đều tiêu chảy rồi. Chẳng lẽ là trong thức ăn có độc, kia vì cái gì người khác không có việc gì. Hắn lại không biết, bởi vì vừa rồi hai người kịch liệt chiến đấu, dẫn đến dược lực hấp thu nhanh. Mà cái khác người cũng không sai biệt lắm. Tào Lệ Phong ngốc ngốc nhìn lấy tứ hoàng tử, chưa kịp phản ứng. Thứ nhất là chính mình thế mà ỉa chảy, thứ hai là tứ hoàng tử nỗi oan ức này vung qua đến để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính mình muốn không muốn trong veo đâu, nhưng là trong veo liền sẽ đắc tội tứ hoàng tử, chính mình cha là nguyên anh trung kỳ, nhưng là nhân gia cha có thể là nguyên anh viên mãn, nhân gia gia gia có thể là hóa thần, cái này thế nào so? Hừ, Tào Lệ Phong chờ lát bản cung cho ngươi tính chướng. Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng liền muốn đi, hắn lúc này nhanh muốn không nín được. Tứ ca, không ngờ lúc này ngũ hoàng tử vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt ân cần nhìn lấy tứ hoàng tử. Tứ ca, ngươi thế nào ỉa chảy rồi, ngươi đừng có tâm lý gánh vác. Người nào thời niên thiếu không có kéo qua cái quần a? Nhanh, nhanh chóng đổi một cái quần, ngũ đệ chỗ này có. Nói xong mau từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái quần liền muốn đưa cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sắc mặt vừa gấp vừa giận, gấp là nhanh không nín được, khí là cái này ngũ hoàng tử hết lần này tới lần khác lúc này tới quấy rối. Cái gì cầu thí đừng có tâm lý gánh vác, cái gì người nào thời niên thiếu không có kéo qua cái quần. Ngươi nhìn ta còn giống thời niên thiếu sao? Cút ngay, đều nói là Tào Lệ Phong cái này vương bát đản làm qua đến. Tứ hoàng tử nói xong liền vội vội vàng bay vào một bên gian phòng bên trong. Vội vàng bố trí một cái cách âm trận pháp, theo sau buông ra cốc đạo chân khí. Phốc, mặt bên trên lộ ra quét một cái hưởng thụ tột cùng biểu tình, nhưng là lập tức lại trở nên âm trầm vô cùng. Chính mình thế mà ỉa chảy rồi, mặc dù đem nồi vứt cho Tào Lệ Phong, nhưng là tại chàng lại không phải mù loà, chỉ bất quá bọn hắn lo lắng đắc tội chính mình không dám mở miệng mà thôi. Hỗn trướng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định là bị bỏ thuốc, nhưng là tại chỗ nào bên trong hạ dược, mà liền tại tứ hoàng tử chạy vào gian phòng bên trong lúc, Hàn Phi Vũ vội vội vàng vàng móc ít hầu, nhả đầy đất. Không nên hỏi ta vì cái gì kim đan cũng cần móc ít hầu. Hàn Phi Vũ đã biết rõ, nhất định là vừa rồi thức ăn hoặc là trong rượu bị Đàm Phong bỏ thuốc. Mặc dù chính mình chưa ăn qua, nhưng là vẫn y như cũ có giả trang ăn qua a. Nếu là chính mình chờ chút không có việc gì, những người khác kéo, chính mình giải thích thế nào? Thiên phú dị bẩm, vì lẽ đó phương thức tốt nhất liền là giả vờ phun ra. Mẹ, cái này Đàm Phong thật là thất đức. Hàn Phi Vũ một bên nhả, vừa mắng Đàm Phong, nhưng là Hàn Phi Vũ phun một cái liền đem một đám người làm mộc, một thời gian không biết rõ Hàn Phi Vũ cái gì ý tứ. Nhưng mà theo sau bọn hắn liền minh bạch, phốc, Mã Kinh Hồng một cái vang rắm, theo sau sắc mặt tái xanh, may mắn uống một chén, thêm lên có chuẩn bị, vì lẽ đó còn chịu nổi. Nhưng là dù vậy hắn cũng không kịp nói một câu, liền trốn khỏi. Cái này một lần tất cả người đều biết Hàn Phi Vũ ý đồ, nguyên lai là hắn hoài nghi trong rượu và thức ăn có độc, vì lẽ đó thử nghiệm lấy phun ra. Cái này một lần người người cảm thấy bất an, hiện trường nhả thành một phiến. Không biết đến còn tưởng rằng là nôn mửa tụ hội đâu. Nhưng mà dù vậy cũng là chuyện vô bổ, suy cho cùng nhân gia Hàn Phi Vũ trên thực tế có thể là không say rượu. Phốc, lúc này đến phiên Mộ Dung Trúc, hắn sắc mặt tái xanh không nói một lời, liền chạy trốn. Mà lúc này Tào Lệ Phong đã sớm chạy mất tăm, đoán chừng là đi đổi cái quần. Trang diện loạn làm một đoàn, có người nôn mửa, có người ỉa chảy. Quả thực thiên hạ đệ nhất kỳ hoa tụ hội. Tại chàng chỉ có ngũ hoàng tử, Hàn Phi Vũ, Phong Tử Khôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là dù vậy trong lòng cũng là sợ hãi không ngừng. Nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt quả thực liền giống là nhìn hướng giống như ma quỷ. Lúc này Đàm Phong cũng không lại ăn uống, thực tại là quá buồn nôn, những này người thật không có đạo đức có thể nói a. Tại trên yến hội thế mà ỉa chảy, nôn mửa, không có người nói chuyện, mỗi người đều mộng, không bao lâu thời gian, tứ hoàng tử liền đi ra. Hắn hiện tại đã khôi phục vừa rồi chật vật, một thân vừa người cao quý quần áo phụ trợ dưới vẫn y như cũ là một tên hết lần này tới lần khác công tử, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi ỉa chảy bộ dáng. Không có cách, tứ hoàng tử là không được không nhanh chút ra đến. Bởi vì thời gian càng chậm, hắn ỉa chảy hiềm nghi lại càng lớn. Vừa rồi hắn có thể là tận đời này tốc độ nhanh nhất thanh lý thân thể, sau đó thay quần áo. Vì phòng ngừa bại lộ, hắn liền kéo xuống đến đồ vật còn có đổi lại y phục đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cái kia hỗn chứng Tào Lệ Phong đâu? Cái này vương bát đản chính mình tiêu chảy, còn tại chiến đấu đường bên trong vung đến bản cung chỗ này đến, quả thực là buồn cười. Nhưng là lập tức hắn liền sửng sốt, còn có một chút người đâu? Còn có, thế nào kia nhiều người nhả rồi? Chờ đến một bên Mộc Ngữ Cầm giải thích cho hắn hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cũng bởi vì vậy hắn càng là đại nộ, đúng lúc này Tào Lệ Phong cũng bay trở về. Họ Tào, người hắn mẹ mở cái gì yến hội, bên trong thế mà có dược. Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta a? May mắn bản cung tu vi cao thâm, nếu không liền chúng chiêu. Tào Lệ Phong lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, đi qua hỏi thăm hắn cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ không đến chính mình mở yến hội, trong rượu và thức ăn thế mà có thuốc độc. Cái này có thể bàn giao thế nào? Hắn lúc này đầy đầu óc bột nhão, không đơn giản yến hội xảy ra vấn đề, chính mình vừa rồi một màn kia cũng rất là mất mặt a. Tứ hoàng tử còn có thể vung nồi, chính mình vứt cho người nào? Lúc này Mã Kinh Hồng, Mộ Dung Trúc mấy người cũng là bay trở về, nhìn hướng Tào Lệ Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Suy cho cùng bọn hắn hôm nay ra khứu cái này Tào Lệ Phong có trách nhiệm rất lớn. A, không đúng, ngay tại không khí khẩn trương thời điểm, ngũ hoàng tử kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi nhìn, thật giống không phải cái này trong rượu và thức ăn có vấn đề a. Tại chàng rất nhiều người đều vô sự a. Xác thực, đám người nhìn quanh một vòng, phát hiện thật có hơn phân nửa tu sĩ không có việc gì. Ta minh bạch, ngũ hoàng tử vỗ tay một cái, là tứ ca ngươi rượu có vấn đề a. Lời vừa nói ra, một nhóm thiên kiêu trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, tất cả uống tứ hoàng tử rượu người đều trúng chiêu, chỉ có Hàn Phi Vũ phun ra mới không có việc gì. Cái này một lần ánh mắt bất thiện nhìn về phía tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử chợt cảm thấy không ổn, cho dù là hắn cũng không dám một lần đắc tội nhiều như vậy thiên kiêu a. Nhưng mà hắn cũng biết rõ rất khả năng liền là chính mình rượu vấn đề. Nhưng là thế nào khả năng? Cái này rượu một mực tại chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, thẳng đến vừa rồi mới giao cho Mộc Ngữ Cầm. Nghĩ đến cái này hắn đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mộc Ngữ Cầm, không quản đóng chuyện không liên quan đến nàng, ngược lại cái này nồi nàng là lương định. Hỗn chứng, người đến tột cùng tại chỗ kia thả cái gì? Mộc Ngữ Cầm nhìn lấy tứ hoàng tử kia ánh mắt lạnh như băng liền biết rõ không ổn. Điện hạ, nô tỳ thật cái gì đều không có bỏ vào. Ngậm miệng, không phải ngươi thả ngươi giải thích như thế nào? Mau nói, ngươi đến tột cùng hướng bên trong thả cái gì? Mộc Ngữ Cầm làm sao biết bên trong thả cái gì? Tự nhiên không biết rõ nói cái gì, chỉ có thể không được giải thích. Nhưng là tứ hoàng tử chỗ nào hội nghe? Tốt, đã ngươi nói ngươi không có tại chỗ kia bỏ đồ vật, kia ngươi liền đem cái này đàn rượu uống. Mộc Ngữ Cầm nghe nói kinh đến sắc mặt trắng bệch, nếu là bình thường để nàng hay, nàng cầu còn không được, này rượu còn có giúp tu luyện. Nhưng là hiện nay trong rượu này rất khả năng thả dược, nàng nếu là uống rất khả năng ngay tại trận liền đại tiện, về sau thế nào gặp người. Cuối cùng Mộc Ngữ Cầm vẫn y như cũ không lay chuyển được tứ hoàng tử, dù sao lấy tứ hoàng tử thân phận liền tính giết nàng cũng là giết phí công. Tấn tấn tấn, tại mọi người ánh mắt phía dưới, Mộc Ngữ Cầm khổ một gương mặt dơ đàn quát mạnh. Tào Lệ Phong căng cứng lấy một gương mặt, nội tâm âm thầm cầu nguyện trong rượu có độc. Suy cho cùng nếu là trong rượu này không có độc, vậy rất có thể liền là chính mình tụ bảo lâu chuẩn bị thịt rượu có độc, đến thời điểm chính mình cũng phải cần phụ trách. Huống chi cái này dạng truyền đi chính mình thanh danh cũng dễ nghe điểm A. Vô duyên vô cớ ỉa chảy cùng bị người hạ dược ỉa chảy, cái này hai dạng bên trong ngươi cần thiết chọn đồng dạng, ngươi chọn loại nào? Kia khẳng định là chọn cái sau A. Đàm Phong không biết rõ Tào Lệ Phong nội tâm nghĩ, nếu không hắn nhất định đến một cái ta toàn bộ muốn. Mộc Ngữ Cầm uống rất nhiều, lại thêm nàng cảnh giới không cao, lại thêm tứ hoàng tử uy hiếp nàng vận chuyển công pháp luyện hóa, chỉ chốc lát liền lên phản ứng. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy cái vang rắm, Mộc Ngữ Cầm váy đã khó coi. Váy trắng biến thành váy vàng, một cổ hôi thối theo đó lan tràn ra, một nhóm thiên kiêu liền che mũi lui ra phía sau mấy bước. Một màn này bọn hắn đời này nơi nào thấy qua a. Một cái da trắng mỹ mạo, bình thường còn là cao ngạo lãnh diễm nữ tử, lúc này lại là ỉa chảy rồi. Một màn này lưu truyền ra đi không biết chấn kinh nhiều ít lần ba. Mà những kia đem Mộc Ngữ Cầm xem là nữ thần nam tử lại có bao nhiêu có thể là tiếp nhận đâu. Phải chăng còn nguyện ý liếm, không nên hiểu lầm, là liếm cẩu liếm. Người khác cách nhìn Mộc Ngữ Cầm lúc này chỗ nào cố đến lên. Nàng bây giờ chỉ nghĩ chết rồi, cùng Tào Lệ Phong vừa vặn tương phản, nàng tại cược trong rượu không có độc, chỉ cần trong rượu không có độc, không những nàng uống rượu không có việc gì, đồng thời còn có thể uống chùa một trận linh tử. Trừ cái đó ra tứ hoàng tử cũng sẽ không bởi vì hôm nay sự tình trách tội nàng. Suy cho cùng tứ hoàng tử ỉa chảy một màn kia nàng có thể là thấy rất rõ ràng, nếu thật là trong rượu có độc, tứ hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng mà bết bát nhất sự tình phát sinh, trong rượu có độc, nàng ỉa chảy. Hôm nay một màn này phát sinh ở bất kỳ người nào thân lên đều không thể tiếp nhận a. Huống chi nàng còn là nhất giới nữ tử, về sau thế nào gặp người. Đầu óc của nàng trống rỗng, nàng không biết rõ về sau phải làm gì. Nhưng là nàng phiền phức còn không có xong, đã trong rượu có độc, kia nàng tuyệt đối chạy không thoát quan hệ. Tứ hoàng tử ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng nàng, hỗn trướng, nói, ngươi vì cái gì muốn tại trong rượu hạ độc hãm hại chư vị đồng đạo. Ngươi xem một chút Tào công tử đều kéo, may mắn bản cung tu vi cao thâm mới không có việc gì, nhưng là cũng bị Tào công tử tiên một thân. Mộc Ngữ Cầm làm sao biết a? Nàng cũng muốn biết a, nhưng là căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong rượu này thế mà có độc. Từ tứ hoàng tử từ chữ vật giới chỉ bên trong giao cho nàng về sau, nàng liền một mực ôm, căn bản không có người có cơ hội tại chỗ kia bỏ thuốc. Nhưng là nàng bây giờ chỉ nghĩ nhanh đi đổi một bộ quần áo, đến hiện tại nàng còn thỉnh thoảng thả một cái vang rắm, thực tại là quá mất mặt. Tứ hoàng tử cũng nghĩ không thông trong rượu vì cái gì có độc, phía trước một mực tại chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, tuyệt đối không có người có cơ hội bỏ thuốc. Đến mức Mộc Ngữ Cầm cũng không khả năng, nàng không có cái này lá gan, cũng không phù hợp ích lợi của nàng. Sở dĩ nói là Mộc Ngữ Cầm hạ dược, đây là vì đem chính mình loại bỏ ra đi, đem nồi đen cho Mộc Ngữ Cầm một cái người gánh. Thế nào, ngươi ngầm thừa nhận rồi, nói, người nào sai khiến ngươi. Gặp Mộc Ngữ Cầm không nói chuyện, tứ hoàng tử liền rèn sắt khi còn nóng, nhưng là bỗng nhiên hắn biến sắc. Một cổ dục hỏa xông lên đầu, để hắn kém chút mất lý trí, may mắn lúc này người nhiều, lại thêm hắn thực lực mạnh mẽ miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Nhưng là dù vậy hắn vẫn y như cũ dựng lều, cả cái người khom lưng, xấu hổ tột cùng. Hắn tiểu động tác chỗ nào có thể giấu giếm được mọi người ở đây. Ngũ hoàng tử tiến lên trước một bước, quan tâm nói, tứ ca, ngươi. Cái này đều thời điểm nào, muộn một chút ngũ đệ cho ngươi tìm mấy cái để ngươi tiết tiết hỏa. Theo sau nhìn hướng một bên co quắp trên mặt đất, ô uế không chịu nổi Mộc Ngữ Cầm, ngũ hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, bốn. Tứ ca, nghĩ không đến ngươi cư nhiên như thế trọng khẩu vị. Ngũ đệ cái này để ngươi đem nữ tử này đưa đến trên giường của ngươi. Đúng, tứ ca, muốn không muốn trước đem nàng thanh tẩy một phiên. Tứ hoàng tử hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử cút. Minh bạch, ngũ hoàng tử biết ý, đối lấy hạ nhân phân phó nói, không cần tắm, trực tiếp tiến tứ hoàng tử giường bên trên. Nói xong cổ quái nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, khuyên nói ra, tứ ca, mặc dù cái này là quyền tự do của ngươi, nhưng là ngũ đệ vẫn là phải thuyết phục một cái này chung quy không phải chính đạo, truyền ra cũng không dễ nghe, có thể cấm nhanh chóng cấm đi. Tứ hoàng tử nghe lấy ngũ hoàng tử lẩm bẩm, hắn khí đến đều nhanh nổ. Cái gì cầu thí truyền đi không dễ nghe? Kia ngươi còn vô ta, còn gọi lớn như vậy tiếng, phẫn nộ quát, ngươi ngậm miệng, theo sau lại nhìn về phía co quắp trên mặt đất Mộc Ngữ Cầm, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Lăn xuống đi, Mộc Ngữ Cầm như được đại xá, vội vàng hấp tấp từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bộ quần áo mới bao trùm nửa thân dưới, theo sau dùng ra bú sữa mẹ lực khí bay đi, không khí bên trong lưu lại trận trận mùi thối. Ghi nhớ, ngàn vạn không muốn rửa, ta tứ ca liền thích cái này một cái. Nhìn đến Mộc Ngữ Cầm bay đi, Ngũ hoàng tử cũng không quên đề tỉnh cái này một cái, có thể nói là huynh đệ tình thâm. Tứ hoàng tử không có thời gian phản ứng Ngũ hoàng tử, hắn thứ nhất vội vàng đem độc dược sắp xếp ra thể bên ngoài, thứ hai tại suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Quá ly kỳ, đến tột cùng là người nào hướng bên trong hạ dược. Hiện nay nhìn đến không đơn giản có thuốc sổ, còn có xuân dược, đồng thời cái này hai dạng dược vật chất lượng còn phi thường cao, nếu không tuyệt đối không có loại hiệu quả này. Tứ hoàng tử miệng bên trong nhảy ra mấy cái chữ, bên trong còn có xuân dược. Một mảnh xôn xao, dù cho nhìn đến vừa rồi một màn đám người sớm có dự đoán, nhưng là từ tứ hoàng tử miệng bên trong nói ra, còn là để đám người một lúc không thể nào tiếp thu được. Đến tột cùng là người nào tại trong rượu hạ độc, không đơn giản thả thuốc sổ còn thả xuân dược, đồng thời đến tột cùng là người nào thả. Tứ hoàng tử nói là Mộc Ngữ Cầm hạ dược, bọn hắn tự nhiên không tin, cùng vừa rồi hắn ỉa chảy đồng dạng, hắn không phải liền là đem nồi đen hất ra. Nhưng hết lần này tới lần khác tứ hoàng tử bối cảnh cường đại, đám người cũng không dám phản bác. Mà xuống thời khắc Tào Lệ Phong cũng theo sát lấy xoay người, sắc mặt xấu hổ. Cái này một lần tất cả người đều biết chuyện của tứ hoàng tử cũng không phải ngẫu nhiên, bên trong xác thực có xuân dược. Mộ Dung Trúc mấy người cũng là cực kỳ hoảng sợ dựa theo thời gian đến nói, không bao lâu nữa liền đến phiên bọn hắn. Ngược lại là Mã Kinh Hồng không chút hoang mang, tìm cái ghế liền ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Mộ Dung Trúc, Trương Thiên Thu mấy người ánh mắt sáng lên, học theo cũng ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Tứ hoàng tử, Tào Lệ Phong cũng theo sát phía sau. Không ai lên tiếng, nhưng là nộ hỏa tại lan tràn. Mỗi người đều muốn biết đến tột cùng là người nào hạ dược, mà biết nội tình Hàn Phi Vũ ba người lại là không lưu vết tích hướng Đàm Phong kia một bên ném đi ánh mắt kinh sợ. Bọn hắn không có vạch trần Đàm Phong, ở trong mắt bọn hắn cái này Đàm Phong dự đoán cũng không nghĩ bại lộ, suy cho cùng hôm nay nếu là bại lộ cơ hồ không có cách trốn. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, kia tên Đàm Phong giả mạo Phác Phong lại là mở miệng. Rát rát rát, mấy ngày không thấy, chưa vị cái này mất vệ sinh nha. Đàm Phong lớn giọng dẫn tới đám người quan chú. Hàn Phi Vũ mấy người giật mình không thôi, cái này Đàm Phong không muốn mệnh rồi. Mà tứ hoàng tử các loại người bị hại một lúc lại không phản ứng qua đến, không minh bạch Đàm Phong trong lời nói ý tứ. Chư vị có phải hay không cơ vòng lỏng rồi, nhìn đến đi qua không ít khai phát a. Tại chàng đám người vẫn không có minh bạch Đàm Phong lời nói điên cuồng, cái gì gọi là cơ vòng, cái gì gọi là khai phát, nhưng bọn hắn cũng ít nhiều có thể nghe ra Đàm Phong trong lời nói trêu chọc, biết rõ không phải là cái gì lời hữu ích. Tiểu tử ngươi cái gì ý tứ? Tứ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong mặt lộ sát ý, nếu không phải hắn hiện tại không phương tiện đứng dậy, hắn sớm liền một kiếm đâm tới. Không nên hiểu lầm, Đàm Phong liền vội vàng đứng lên, giải thích nói ta là nghĩ cho chư vị một chút giúp đỡ. Nhìn đến Đàm Phong thái độ, mấy người sắc mặt cuối cùng hòa hoãn chút hứa, nhưng là Hàn Phi Vũ ba người sắc mặt lại là càng thêm cổ quái, sự tình ra khác thường tất có yêu, đặc biệt là Đàm Phong cúi đầu thời gian. Chỉ gặp Đàm Phong cầm qua một cái không biết rõ cái gì chủng loại quả ớt, đủ có trứng gà kia lớn. Khoa tay múa chân một lần mở miệng nói. Chư vị mời nhìn, nếu các ngươi cơ vòng lỏng, hoàn toàn có thể dùng cái này quả ớt chắn lên đến A. Cái này dạng liền sẽ không ỉa chảy. Ngươi tìm chết, tiểu tử sao dám nhục ta. Như là bọn hắn cái này đều nghe không hiểu Đàm Phong ý tứ, kia liền là xuẩn ra chân trời. Cái gì cơ vòng, dự đoán liền là cốc đảo, còn cầm quả ớt chắn lên đến. Ni mã cái này là có thể chắn lên đến. Tiểu tử này thể hiện rõ liền là đang chê cười chính mình người ỉa chảy. Tìm chết, tứ hoàng tử ngồi lấy không động, nhưng là kiếm dùng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn liền là thẳng đến Đàm Phong mà đến, nhanh như thiểm điện. Nhưng là tứ hoàng tử chính là kim đan trung kỳ thực lực, làm sao có thể để Đàm Phong trận địa sẵn sàng. Chỉ gặp tiêu sái một cái nghiêng người liền tránh thoát kiếm khí, phía sau truyền đến một trận gốc cây gãy đứt ra thanh âm, kia là cái ghế cái bàn bị chém đứt thanh âm. Theo lấy liền là một đạo tiếng oanh minh, nương theo lấy tí tách bọt nước tiếng. Phía sau bình tĩnh mặt hồ cơ hồ bị tứ hoàng tử một kiếm chém ra, loáng thoáng tựa như thấy đáy. Cái gì, hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền né tránh rồi. Đám người bao gồm tứ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt đều đầy là không thể tin tưởng, chính là trúc cơ viên mãn tu vi thế mà dễ dàng liền tránh thoát kim đan trung kỳ tứ hoàng tử một kiếm. Đàm Phong lại không cảm thấy nhiều quá phận, suy cho cùng đơn thuần đối kiếm lĩnh ngộ hắn sớm liền vượt qua tứ hoàng tử, hào nói không khoa trương, làm tứ hoàng tử xuất kiếm một khắc này hắn cơ bản liền đoán đến tiếp xuống kiếm khí đi hướng nào. Phối hợp thêm hắn thân pháp tạo nghệ, tránh thoát một kiếm không phải việc khó. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tứ hoàng tử bất chấp những thứ khác, đứng dậy hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, hắn không tin tưởng có thực lực như thế người vậy mà lặng lẽ không nghe thấy. Vừa rồi một kiếm kia, chúc cơ kỳ cơ hồ tất chết, không chết thì cũng trọng thương, chỗ nào có thể dễ dàng như thế liền né tránh. Ta, đản sinh tại 1996, mộng tưởng làm nói. Kiếm đạo lãnh tụ, gặp mấy người một mặt mộng bức không có phản ứng, Đàm Phong tiếp lấy nói ra. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi là Phác Phong. Hàn Phi vỗ ba người khóe miệng co giật, mặc dù không biết rõ trước mặt hắn phát cái gì điên, nhưng là thần hắn mẹ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tên đổi họ cũng biến, cũng không biết hắn thế nào làm đến như ý này thẳng khí tráng. Tốt, vậy thì do bản cung thử thử ngươi cân lược. Tứ hoàng tử vốn là nộ khí chưa tiêu, bị Đàm Phong cái này một chiêu chọc càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Không quan tâm hạ bộ nhô lên, đạp lên mặt đất, giống như rời dây cung phi tiễn bình thường đâm thẳng hướng Đàm Phong. Giống như phong quyển tàn vân, trên đường đi cái bàn vỡ nát tan tành về sau bay về phía hai bên. Đàm Phong không chút hoảng, ngược lại nhìn chằm chằm tứ hoàng tử hạ bộ, nói, bản thiếu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho ngươi một hơi thở thời gian, ngươi làm ra đến, ta lại cùng ngươi đánh. Ngươi đánh rắm, nghe thấy Đàm Phong cái này một nói, tứ hoàng tử càng nộ, cái gì cầu thí một hơi thở thời gian. Ngươi xem thường người nào, mũi kiếm đi đến trước mắt, thân kiếm lên bao trùm lấy nhất tầng điệp điệp sinh huy kiếm khí, một nhìn liền biết không giống bình thường. Nhưng là Đàm Phong không sợ, tay trái nhấc lên vươn hai ngón tay. Tứ hoàng tử không rõ, cảm thấy Đàm Phong đại khái là điên. Nhưng là phía sau hắn đám người lại là mở to hai mắt nhìn, một màn này giống như từng quen biết, cái này một chiêu không phải liền là Đàm Phong thích dùng nhất sao? Vì cái gì cái này gọi Phác Phong thế mà cũng dùng cái này chiêu? Hắn là trang bức, còn là thật có cái này thực lực. Đinh, liền tại bọn hắn trong lòng kinh nghi không định giờ, Đàm Phong hai ngón tay đã kẹp lấy tứ hoàng tử trường kiếm. Tuy làm không đến không nhúc nhích chút nào, nhưng mà tốt xấu là kẹp lấy. Cái gì, tứ hoàng tử tim đập đều hụt một nhịp, trợn mắt hốc mồm. Chính mình kiếm thế mà bị một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ dùng hai ngón tay tiếp lấy rồi. Cái này không phải thiên phương dạ đàm là cái gì? Chật chật, không hổ là kim đan trung kỳ, không hổ là trung phẩm linh kiếm, còn thật khó tiếp a. Đàm Phong mặt ngoài phong khinh vân đạm, tựa như chẳng hề để ý bình thường nói. Nhưng là hắn biết rõ, hắn nói rõ sự thật. Chính mình đã sớm dùng lên cơ hồ khí lực toàn thân, lúc này bất quá là trang bức mà thôi. Dù cho hắn đã trúc cơ viên mãn, dù cho cái này đoạn thời gian hắn cũng có tu luyện qua linh tê kiếm chỉ, nhưng là trúc cơ cùng kim đan hồng câu còn là tồn tại. Chỉ có hắn cũng kết đan, kia lúc mới là chiến lực tăng vọt thời khắc. Bây giờ nói đến cùng còn là thừa dịp tứ hoàng tử không chuẩn bị mới kẹp lấy, nếu là hắn có chuẩn bị, chính mình còn thật chưa chắc kẹp chặt ở. Ngươi, tứ hoàng tử sắc mặt tái xanh, làm gì được sử dụng lực khí toàn thân cũng rút không đi tay bên trong kiếm. Trả cho ngươi đi, đúng vào lúc này, Đàm Phong buông ra hai ngón tay. Hắn cũng xác thực kiên trì không nổi, ngón tay đều có chút mỏi nhừ, cũng không biết cái này tứ hoàng tử bình thường cày vài mẫu ruộng, lực khí thế mà không tiểu. Theo lấy Đàm Phong buông tay, tứ hoàng tử cũng đem kiếm rút trở về, mặt bên trên mới vừa lộ ra nét mừng, liền muốn lần nữa ra chiêu. Nhưng là lúc này Đàm Phong chiêu số lại trước một bước dùng ra đến. Linh tê kiếm chỉ vạch một cái, một đạo dài nửa trượng kiếm khí phóng tới tứ hoàng tử. Như là xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện kiếm khí màu trắng phía trên còn bao trùm lên nhất tầng nhàn nhạt thanh mang. Kiếm khí một ra, tứ hoàng tử lập tức dùng mình, hắn hiểu được, nếu là cái này một đạo kiếm khí rơi trên người chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Không kịp công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Oanh, một tiếng oanh minh, tứ hoàng tử bị cực mạnh lực đạo đẩy lui mấy bước. Tuy không có thụ thương, nhưng là khi hắn coi là lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Đàm Phong lúc, hắn sắc mặt lại là so với vừa rồi càng khiếp sợ hơn. Cái này là, kiếm ý, hắn rõ ràng cảm giác đến vừa rồi kia một đạo kiếm khí, đây không phải là kiếm ý là vật gì. Kiếm chỉ, kiếm ý, cái này cùng Đàm Phong thật giống a. Đúng, Đàm Phong liền là như đây. Cái gì thật giống, hắn liền là Đàm Phong. Từ mới vừa Đàm Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy tứ hoàng tử kiếm lúc bọn hắn liền có hoài nghi, hiện tại Đàm Phong sử dụng kiếm ý lúc bọn hắn càng là xác định. Trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý người trừ Đàm Phong còn có ai? Thật xem là kiếm ý nát đường phố a, lên giết hắn, hắn liền là Đàm Phong, giết hắn. Một nhóm bị Đàm Phong hố qua thiên kiêu giận không kềm được, trước kia liền muốn tìm Đàm Phong báo thù, hiện nay Đàm Phong đều đưa đến trước mắt chẳng lẽ còn bỏ qua hắn. Hiện nay bọn hắn đã kết đan, cho dù không địch lại cũng không cảm thấy đến còn giống như phía trước bình thường gánh không được một kiếm. Thừa dịp nhiều người như vậy ở đây, cái này lần tuyệt không thể bỏ qua Đàm Phong. Tứ hoàng tử kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong, hắn rất tin tưởng vừa rồi liền là kiếm ý. Nghĩ không đến truyền thuyết vậy mà là thật, cái này Đàm Phong thế mà thật lĩnh ngộ kiếm ý. Đột nhiên ở giữa hắn nhớ tới Đàm Phong cùng tại tràng đa số người thù hận, cũng nhớ tới đến Đàm Phong vừa rồi làm, đặc biệt là vừa rồi hắn nói muốn nhìn một chút chính mình kiếm thuật. Hắn hiểu được, hết thảy đều là cái này Đàm Phong quỷ kế. Đàm Phong, liền là ngươi hạ dược a. Nghe lấy tứ hoàng tử, một nhóm thiên kiêu cũng là ngừng lại, bởi vì bọn hắn cũng phi thường tò mò. Lại nói cái này Đàm Phong hiện nay chắp cánh khó trốn cũng không nóng lòng một lúc. Bọn hắn hiện nay không tin tưởng liền là tứ hoàng tử thị nữ hạ dược, càng không khả năng là tứ hoàng tử hạ dược. không sai, liền là ta. Theo sau Đàm Phong đem bách biến ma diện gỡ xuống dưới, lộ ra chân dung. Nhìn lấy bọn hắn giết người bình thường ánh mắt, Đàm Phong chống nạnh kiêu ngạo mà nói, có phải hay không phi thường tư lốp bốp hiếm. Hỗn đản, nguyên lai thật là ngươi. Ngươi tìm chết, Đàm Phong, ta muốn giết ngươi. Vốn là giận không kềm được đám người, nhìn lấy Đàm Phong cái này phó kiêu ngạo bộ dáng, trực tiếp liền khí nổ. Một đám người vội xông mà đến, liền là tứ hoàng tử cũng không dám lại khinh thị Đàm Phong, cũng là theo lấy vọt lên. Ngũ hoàng tử cùng Hàn Phi Vũ liếc nhau cũng đi theo, bất quá lại rơi tại đằng sau. Thứ nhất là vì xem kịch, thứ hai thế nhân đều biết bọn hắn cùng Đàm Phong có thù, nếu là thờ ơ khả năng hội chọc người hoài nghi. Nhìn lấy một đám người khí thế rào rạt xông qua đến, Đàm Phong xoay người bỏ chạy. Đánh lên đến cũng không phải không có cơ hội, nhưng là cái này là nhân gia địa bàn A, ai biết chờ chút có bao nhiêu người xuất hiện. Huyễn ảnh lưu tung bộ thi triển mà ra, mà lúc này lại tới hơn 10 tên kim đan thủ vệ hướng về phía Đàm Phong mà tới. Có chút là bảo vệ các thiên kiêu, có chút là tụ bảo lâu người. Lúc này khoảng chừng 20-30 tên kim đan truy lấy Đàm Phong, đồng thời thỉnh thoảng còn có người từ bốn phía bao vây qua tới. Hắn thế nào nhanh như vậy? Thế nào khả năng, chính là trúc cơ viên mãn thế mà so ta kim đan trung kỳ còn nhanh. Một nhóm thiên kiêu sau lưng Đàm Phong theo đuổi không bỏ, làm gì được song phương cự ly chẳng những không có rút ngắn còn tại không ngừng biến xa, đặc biệt là tứ hoàng tử càng là không thể nào tiếp thu được. Đi chết đi, một tên kim đan ngăn tại Đàm Phong trước mặt, vung ra một đạo đao khí, hắn chính là nhận được tin tức từ bên ngoài chạy tới. Tuy mới kim đan sơ kỳ, nhưng mà nếu là Đàm Phong ra tay liền sẽ giảm bớt tốc độ. Tại một nhóm kim đan kỳ mong ánh mắt bên trong, lại gặp Đàm Phong thân thể một giẫm, tựa như một đạo ảnh tử bình thường tránh khỏi. Nhìn cũng không nhìn cái này tên kinh ngạc đến ngây người tu sĩ, tiếp tục hướng phía trước đào tẩu. Nhìn lấy đã đi xa Đàm Phong, mọi người đã không ôm nhiều ít hy vọng, đương nhiên Tào Lệ Phong ngoại trừ. Dù sao cũng là tại bọn hắn tụ bảo lâu địa bàn ra sự tình, hắn đã sớm thông chi tụ bảo lâu Nguyên Anh. Quả nhiên, một đạo uy áp bao phủ tại Đàm Phong thân bên trên. Tiểu tử, nháo sự tình còn muốn đi sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm truyền đến, cùng lúc đó còn có một thân ảnh cực tốc lao vùn vụt tới. Rõ ràng là một tên râu tóc đều là trắng Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng không có lại ra tay, bởi vì hắn không cho rằng có trúc cơ có thể tại chính mình uy áp dưới còn có thể sống động. Hắn đứng chắp tay, chờ lấy nhìn Đàm Phong mất đi khống chế ngã xuống. Mà tại vừa dứt lời một khắc này, Đàm Phong liền cảm giác đến một cổ uy áp bao phủ toàn thân mình. Như là một tên phổ thông trúc cơ, gì đến kim đan sơ kỳ có lẽ đã vô pháp động đậy. Nhưng là dựa vào Đàm Phong tu vi còn có kiếm ý, cái này các loại uy áp lại là không có đối hắn tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Lão đồ vật, ăn cơm chưa a? Ta cảm giác ngươi nhanh muốn tiến quan tài, một chút tác dụng không có. Không những uy áp đối hắn không dùng, hắn còn có sức lực trào phúng lên tiếng. Bất quá hắn cũng không dám chỉ hoãn, dù sao mình mới trúc cơ, đánh là không khả năng đánh thắng được. Kiểm tra đến Nguyên Anh tu sĩ truy sát, tốc độ gia tăng 10 thành. Đàm Phong nội tâm vui mừng, tốc độ thế mà tăng lên gấp đôi. Không lại thi triển Huyễn Ảnh Lưu Tung Bộ, này bộ pháp thích hợp chiến đấu, chân chính đào mệnh còn là kiếm độn dùng tốt một chút. Hư không kiếm độn thi triển, lại thêm hệ thống cung cấp tốc độ hiệu quả còn có Đàm Phong đối hư không lý giải, Đàm Phong tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Uy áp thế mà đối tiểu tử này không có dùng. Nguyên Anh lão giả nhìn lấy Đàm Phong phong khinh vân đạm bộ dáng cũng là sững sờ, không bằng nhiều nghĩ liền vội vàng đuổi theo. Thế nào khả năng, hắn thế mà nhanh như vậy? Nguyên Anh lão giả dù cho toàn lực đánh ra vẫn không có chớp mắt kéo cự ly gần, tuy nói lẫn nhau ở giữa cự ly đang dần dần rút ngắn. Nhưng là cái này rõ ràng không phải trúc cơ kỳ nắm giữ tốc độ, liền tính tại trong kim đan cũng là hiếm thấy. Thế mà có không gian ba động, trách không được hắn nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn có bảo vật gì? Lão giả cẩn thận cảm thụ một phiên, lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong lúc hai mắt đã phủ đầy tham lam. Có thể để trúc cơ viên mãn tốc độ không kém gì chính mình một cái Nguyên Anh bảo vật, như là rơi đến chính mình tay bên trên hội là hiệu quả gì đâu. Hắn không có lại nhiều nghĩ. Hắn biết rõ cần thiết muốn nhanh chóng cầm xuống Đàm Phong, nếu không cái khác Nguyên Anh đến liền không dễ làm. Hai người một đuổi một chạy, vượt qua đại lượng vườn hoa lâu các. Mà lúc này một nhóm kim đan tu sĩ đã sớm bị quăng không có ảnh tử, lão giả cùng Đàm Phong cự ly cũng là gần rất nhiều. Nhìn đến trốn không thoát, Đàm Phong cảm thụ lấy sau lưng khí tức, biết rõ dựa vào tốc độ của mình là trốn không thoát, liền hạ xuống độ cao. Hiện nay bọn hắn đã bay ra Lưu Vân Thành, đi đến sơn lĩnh bên trong, dựa vào những này thiên kiêu địa vị còn chưa có tư cách phong thành. Theo lấy Đàm Phong độ cao giảm xuống, sau lưng lão giả lại lần nữa đến gần một đoạn. Nên kết thúc, lão giả nhìn lấy song phương cự ly, không nói nhảm, hai tay bấm niệm pháp quyết, khoảnh khắc ở giữa vô số đạo phong nhận tổ thành long quyển phong liền là thẳng hướng Đàm Phong mà đi. Trong tiếng thét gào, sát na ở giữa liền đến gần trước. Đàm Phong không có tiếp tục đào tẩu, ngược lại quay người rút ra lưu quang kiếm. Lưu quang kiếm cùng kiếm chỉ không ngừng thi triển, oanh kích tại từng đạo có thể dùng trọng thương thậm chí đánh giết kim đan phong nhận phía trên. Làm gì được lực có chưa đến, đếm không hết phong nhận bên trong đàng phong chính là trúc cơ tu vi chỗ nào ngăn cản qua đến. Vẻn vẹn đánh nát hơn 10 đạo phong nhận liền bị sau đó phong nhận long quyển gào thét mà qua, dù là hắn thân thể mạnh mẽ cũng là gánh không được mấy lần, chỉ chốc lát liền bị cắt nứt thành khối thịt, theo sau hóa thành bạch quang biến mất. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có kia chuôi lưu quang kiếm, đến mức kia hóa thành toái phiến quần áo lại là lưu ngay tại chỗ. Mất đi ngăn cản phong nhận long quyển lấy thế không thể đỡ chi thế oanh kích tại giữa núi rừng, sát na ở giữa sơn thạch bùn đất vẩy ra, bụi đất tung bay. Một lát về sau tại chỗ chỉ còn lại một cái hơn 10 trượng phương viên hố sâu, sâu không biết bao nhiêu, một chút cực điểm nhỏ vụn quần áo toái phiến theo lấy bụi đất phiêu tán. Kỳ quái, lão giả nhíu mày, tại chỗ thế mà một tơ một hào thịt nát tàn xương đều không có. Vừa rồi lão phu thần thức rõ ràng nhìn đến tiểu tử này bị đánh trúng a. Mới vừa hắn thì triển ra phong nhận long quyển, liền tính là hắn cũng không dám tùy thời dùng thần thức quan sát quá mức tỉ mỉ, bởi vì không cẩn thận liền sẽ thương đến thần thức, lại thêm lúc đó bụi đất tung bay, chân khí kiếm khí khuấy động, vì lẽ đó cũng không rõ lắm trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết xác thực đánh trúng đàm phong. Được rồi, ngược lại không khả năng có chút cơ có thể tại lão phu cái này chiêu phía dưới sống sót. Thế nào hội không có, thế nào cái gì cũng không có. Lão giả đứng tại hố sâu bên trong, ngắm nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt. Bất kể là hắn dùng thần thức còn là dùng mắt thường đều không nhìn thấy một tơ một hào thịt nát tàn xương, đến mức bảo vật càng là liền ảnh tử cũng không thấy. Siêu siêu siêu, mấy đạo phá không tiếng truyền đến, đầu tiên là tứ hoàng tử cùng mấy tên cao giai kim đan đi đến, về sau liền là mấy tên kim đan sơ kỳ thiên kiêu. Nhìn lấy bị thuật pháp đánh nát hơn nửa sơn đỉnh, mấy người đều là lộ ra quét một cái tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ cái này đàm phong chắc chắn phải chết, nhìn lấy cái này đáng sợ chiến trường, dự đoán hiện tại liền thi thể đều không có lưu lại. Rốt cuộc đại thù được báo, Tào Lệ Phong đi lên phía trước, cung kính nói, khổ cực trưởng lão. Hắn lại là không có lưu ý lão giả kia sắc mặt âm trầm. Trầm mặc, lão giả nhíu chặt lông mày không có lên tiếng, nhưng là hắn biểu tình cũng là bán rất nhiều. Một cổ cảm giác không ổn hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Tứ hoàng tử chắp tay, mở miệng nói, tiền bối, đàm phong người đâu? Lão giả nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, cũng không dám quá mức sĩ diện, lắc đầu nói, lão phu cũng không biết, tuy nói vừa rồi lão phu thuật pháp xác thực là đánh trúng hắn, nhưng là về sau lại hoàn toàn tìm không thấy hắn thi thể, liền là bò thịt đều không có, chỉ để lại một chút vải nát. Cái này, đám người liền nhô ra thần thức, phát hiện quả là thế. Một đám thiên kiêu mộng, cuối cùng tính là chết chưa? Theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì trúc cơ tu sĩ bên trong nguyên anh tu sĩ một chiêu còn có thể sống sót, nhưng là cũng không đến nỗi không có lưu lại bất kỳ vết tích ha. Tốt xấu lưu lại mấy giọt máu ha, chỉ có một ít vải nát là cái gì ý tứ, chết chưa, còn là đào tẩu rồi. Tứ hoàng tử cân nhắc nói ra, tiền bối cảm thấy đàm phong sống hay chết. Nếu là người khác hỏi ra cái này lời lão giả dự đoán đã mở miệng quát lớn, cái này không phải tại chất vấn chính mình thực lực sao. Nhưng là cha hỏi là tứ hoàng tử, hắn cũng không thể người chút chuyện nhỏ này quát lớn đối phương. Hắn đào tẩu xác suất càng lớn, nhưng lại không biết hắn là như thế nào đào tẩu. Có phải hay không là hắn dùng truyền tống phù? Tào Lệ Phong ánh mắt sáng lên mở miệng nói, lão giả trầm mặc một lát sau vừa rồi mở miệng nói, không giống, trước tiên hắn sử dụng truyền tống phù tất nhiên sẽ tạo thành không gian ba động, mà bản tọa mới vừa rồi không có cảm giác đến, lại là cũng không đến nỗi chỉ để lại quần áo, người lại biến mất a. Lần này cùng lần trước tại Thiên Bảo đấu giá hội gặp đến tình huống không sai biệt lắm, xem ra là Đàm Phong sử dụng cùng một loại phương thức rời đi. Tứ hoàng tử không cam lòng mở miệng nói, mấy lần trong tay Đàm Phong ăn quả đắng chính mình lại liền một lần cơ hội báo thù đều không có. Lần trước tại đấu giá hội bị Đàm Phong không nhìn liền được rồi, cái này lần trực tiếp bị Đàm Phong bỏ thuốc, ỉa chảy không ngừng, còn. Liền cái này dạng thế mà còn bị Đàm Phong chạy trốn, truyền đi thế nhân thế nào nhìn chính mình. Lão giả nhìn lấy không có manh mối cũng là bay đi, đến mức Đàm Phong khả năng có tăng thêm tốc độ không gian bảo vật sự tình hắn cũng không có nói ra tới. Hắn thậm chí hoài nghi Đàm Phong sở dĩ có thể chạy thoát dự đoán liền là cái này bảo vật tác dụng, nghĩ đến cái này hắn đối cái này bảo vật càng khát vọng. Đáng ghét, tứ hoàng tử càng nghĩ càng giận. Hắn lớn như vậy đều không có cái này biệt khuất qua, bị người hố đến cái này thảm, chính mình thế mà còn không có biện pháp báo thù. Vì cái gì cái này Đàm Phong tốc độ thế mà nhanh như vậy? Đám người lúc này mới hồi ức lên, tuy nói Yên Vũ Huyền ở chỗ vắng vẻ, không tại Lưu Vân Thành hạch tâm, mà là tại Lưu Vân Thành vòng ngoài, nhưng là Đàm Phong chính là trúc cơ kỳ tu vi thế mà tại Nguyên Anh sơ kỳ truy sát hạ từ Yên Vũ Huyền chạy đến này chỗ mới bị đuổi kịp, đây quả thực so hắn lĩnh ngộ kiếm ý càng bất khả tư nghị. Không muốn nói hắn chính là trúc cơ kỳ, liền tính là kim đan hậu kỳ cũng không có lòng tin này a. Cái này thời khắc tứ hoàng tử không khỏi có chút hối hận trêu chọc cái này chủng thất đức hàng. Ăn no dỗi việc sao? Nghĩ đến đây tứ hoàng tử tâm tình càng thêm không tốt, hắn tâm tình không tốt hắn liền ưa thích vung nồi. Đối lấy Tào Lệ Phong liền là nghiêm nghị quát, Tào Lệ Phong, ngươi là làm gì ăn? Tào Lệ Phong một mặt mộng bức, không biết mình lại thế nào đắc tội hắn rồi. 4. Tứ hoàng tử, thế nào rồi? Nhìn lấy Tào Lệ Phong bộ dáng này, tứ hoàng tử liền là giận không chỗ xả, đến bây giờ còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Nói, ngươi sai đâu rồi? Ta, Tào Lệ Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thật không đến chính mình sai đâu rồi. Bất quá hôm nay hắn vốn là một bụng hỏa, đến sau lại vì tứ hoàng tử lưng mấy lần nổi đen, hắn lúc này cũng không khỏi có chút nộ. Hỏi ngược lại, ta làm sai chỗ nào? Tốt, ngươi còn dám mạnh miệng rồi. Tứ hoàng tử một nhìn càng nộ, Đàm Phong trà trộn vào yến hội bên trong ngươi không có trách nhiệm sao? Ngươi thế nào đem hắn thả tiến đến rồi? Hôm nay có thể đem hắn thả tiến đến, lần sau có phải hay không liền có thể sắp sát hại bản cung kẻ xấu thả tiến đến rồi? Đám người một nghe lại là cảm thấy có đạo lý, lần lượt gật đầu, bọn hắn hôm nay cái này rồi, cái này Tào Lệ Phong nhất định có trách nhiệm. Tào Lệ Phong vừa rồi khống chế không nổi nộ hỏa, lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi, sợ tứ hoàng tử bạo đánh chính mình một trận. Lúc này nghe lấy tứ hoàng tử ngụy biện, hắn nội tâm không cam lòng, nhưng lại không dám phản bác. Cái gì gọi là chính mình có trách nhiệm, liền bằng Đàm Phong thực lực cùng ngụy trang năng lực, tiến một cái yến hội còn không phải dễ dàng. Nhân gia gia vào ngụy gia bí cảnh đều không có bị Nguyên Anh phát hiện, thế nào đến chính mình cái này là trách nhiệm của mình rồi. Ngũ hoàng tử nhìn lấy hai người chó cắn chó, nội tâm bật cười. Đối lấy tứ hoàng tử khuyên nói ra, tứ ca đừng khí, thị nữ của ngươi chờ ngươi đấy, liền làm đi. Nổi nóng đám người kém chút liền khí cười, nghĩ lên vừa rồi tại Yên Vũ Huyền lúc ngũ hoàng tử trêu chọc tứ hoàng tử nói. Mà tứ hoàng tử càng là tức giận vô cùng, cái này ngũ hoàng tử hết chuyện để nói. Hỗn trướng, hắn hét lớn một tiếng, nén giận bên trong một chưởng đánh phía ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử giống như là có chuẩn bị, ngược lại là không mất tí khí lực nào liền đón lấy. Nhưng mà ngũ hoàng tử lại là không có sinh khí, ngược lại quan tâm nói, tứ ca, ngươi xem ngươi hỏa khí lớn như vậy, nhất định phải cần hàng hàng hỏa, thị nữ của ngươi đã chờ ngươi rất lâu. Nhìn lấy tứ hoàng tử kia sắc mặt âm trầm, ngũ hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, ta cái này để người dùng nước nóng đem đồ chơi kia ngâm mềm một chút, nghĩ không đến tứ ca thế mà thích cái này. Ngươi hỗn trướng, tứ hoàng tử nghe lấy ngũ hoàng tử trêu chọc, đã là khí đến nổi trận lôi đình, giận sôi máu. Hai mắt tựa như phun lửa bình thường nhìn lấy ngũ hoàng tử, ngươi ngậm miệng. Nói xong nhìn cũng không quay đầu lại liền hướng Lưu Vân Thành bay đi, hắn không thèm để ý ngũ hoàng tử, hắn sợ chính mình bị khí chết. Ai đúng, thị nữ kia liền tại Lưu Vân Thành bên trong, tứ ca quả nhiên thích cái này. Nghe lấy phía sau ngũ hoàng tử thanh âm, tứ hoàng tử kém chút một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ai, ta cái này tứ ca liền là khỉ gấp, dục tốc bất đạt. Ai, không đúng, gấp gáp mới có thể ăn đến nóng phân a. Nhìn đến ta cái này tứ ca dự mưu đã lâu ha. Nghe lấy ngũ hoàng tử lẩm bẩm, một nhóm kim đan không ai dám lên tiếng, nội tâm âm thầm khích lệ hai người bọn họ huynh đệ tình thâm. May mắn tứ hoàng tử đã bay xa, nếu không nghe thấy ngũ hoàng tử cái này nói, đoán chừng phải trở về liều mạng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 6.000 bào bào tệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 4000 bê số. Mới vừa phục sinh Đàm Phong liền nghe đến chạy trốn hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó tìm đường chết hệ thống cũng mở miệng, rát rát rát. Tiểu Phong tử làm tốt lắm, ta kém chút cười chết, cái này ni mã cái gì kỳ hoa tụ hội a? Không phải ỉa chảy liền là ói một chỗ, cơ bản thao tác, điệu thấp, Đàm Phong nói xong liền nhìn lên hiện nay số dư còn lại. Bao bao tệ 8.000, bê số 8.000, không tệ, không phí công tứ hoàng tử bọn hắn kéo đến khổ cực như vậy, nhìn đến cố gắng vẫn sẽ có hồi báo. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, hiện nay bao bao tệ cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Hệ thống tựa như nhịn không được. Nhổ nước bọt nói, nhân ra vì cái gì ỉa chảy, trong lòng ngươi không có điểm bê số sao? Đàm Phong mộng bức mở miệng nói, bọn hắn ăn hỏng bụng thôi. Lại nói tiếp, lớn như vậy cái người, ăn đồ vật đều không cẩn thận như vậy. Còn trước mặt mọi người ỉa chảy, thật là thói đời a. Đàm Phong nói xong liền không lại phản ứng hệ thống, hắn lúc này còn thân thể trần truồng tại giữa không trung rơi xuống. Gà đều co lên đến, liền ổn định thân hình, theo sau đem quần áo mặc chỉnh tề. Cái này đạo lưu ảnh chính là hắn vài ngày trước ngồi phi thuyền đến Lưu Vân Thành đường bên trong lưu lại. Một tòa sơn động bên trong, Đàm Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Có kim đan dịch phối hợp, dự đoán chừng một tháng liền có thể kết đan. Cảm thụ một phiên thể nội tình trạng, Đàm Phong nội tâm vui mừng. Tuy nói Hàn Phi Vũ, Tào Lệ Phong mấy người cũng không sai biệt lắm là một cái tháng kết đan, nhưng là nhân gia không biết rõ tại trúc cơ viên mãn rèn luyện bao lâu. Mà Đàm Phong tiến vào trúc cơ viên mãn vẫn chưa tới một cái tháng. Bởi vì vậy Đàm Phong tốc độ tính là thật nhanh. Bất quá tại kết đan phía trước còn có chút sự tình muốn làm. Yên lặng cảm thụ lấy hệ thống không gian bên trong mã gia lão tổ quan tài, Đàm Phong vứt bỏ tạp niệm tiến vào tu hành bên trong. Mà tại hắn tu luyện lúc, ngày thứ hai cả cái Lưu Vân Thành đã oanh động không ngừng, nghị luận ầm ĩ. Không nói cái khác, vẻn vẹn tối hôm qua một đám người thậm chí bao gồm Nguyên Anh truy lấy Đàm Phong ra khỏi thành sự tình đều là dẫn tới không ít người quan chú. Mà tới hiện tại cơ hồ cả cái Lưu Vân thành người đều biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Mấy tháng không thấy tung tích Đàm Phong xuất hiện lần nữa, vừa xuất hiện liền lại có một đám người bị hại. Một nhóm thiên kiêu đồng thời ỉa chảy, ngồi đất nôn mửa. Tụ bảo lâu Yên Vũ Huyền lại lần nữa biến thành trò cười. Vẻn vẹn là bởi vì Đàm Phong hướng trong rượu bỏ thuốc, không đơn giản hạ thuốc sổ còn hạ xuân dược, quả thực thất đức tột cùng. Mà sau cùng tụ bảo lâu Nguyên Anh mặc dù ra tay, nhưng mà Đàm Phong lại là không biết tung tích. Vô số người kém chút chấn kinh đến rất căm, thứ nhất chấn kinh tại Đàm Phong thất đức cùng làm sự tình năng lực, thứ hai cũng là chấn kinh tại Đàm Phong đảo mệnh năng lực. Tại Lưu Vân Thành bên trong Yên Vũ Huyền làm sự tình, bị Nguyên Anh truy sát ra Lưu Vân Thành, sau cùng thế mà không biết tung tích. Bất quá không ít người đối này khịt mũi coi thường, cảm thấy liền là thiên phương dạ đàm, chính là trúc cơ viên mãn tu vi như thế nào có thể từ Nguyên Anh tu sĩ tay bên trong đảo mệnh. Chiếu ta nói a, liền là kia Nguyên Anh cướp đi Đàm Phong thân bên trên bảo vật, vì bại lộ liền là Đàm Phong thi thể đều thu lại. Không sai, suy cho cùng Đàm Phong tự thân tài phú liền không thấp, tại thêm lên hắn lần trước có thể từ đấu giá hội đào thoát, nói rõ hắn thân lên nhất định có bảo vật. Không không không, cũng không thể nói như vậy, ta nghe nói cái này lần Đàm Phong lại là lợi dụng kia kiện bảo vật mới chạy trốn. Như thật như này, Đàm Phong kia kiện bảo vật xác thực không tầm thường a. Kia có thể không, có thể để chính là trúc cơ viên mãn từ Nguyên Anh tay bên trong đào mệnh, có thể là bình thường bảo vật. Nói đến đây không ít người đều là mặt lộ tham lam, chính là trúc cơ liền có thể từ Nguyên Anh tay bên trong đào mệnh, như là chính mình được đến không phải càng có thể phát huy uy lực. Mạng nhỏ cũng nhiều hơn một phần bảo hộ a, mà có người lại đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Lại nói tối hôm qua đến tột cùng nhiều ít người ỉa chảy rồi. Không sai, cái này vấn đề tất cả người đều hiếu kỳ. Suy cho cùng những kia thiên chi kiêu tử bình thường đều cao cao tại thượng, khó được nhìn đến bọn hắn ăn quả đắng, xem bọn hắn về sau còn có thể hay không dùng tự cho mình siêu phàm. Ỉa chảy còn có thể kéo ra cái tự cho mình siêu phàm ra đến. Tào Lệ Phong đích thật kéo, cái quần đều thất bại, đến mức tứ hoàng tử nghe nói là tại chiến đấu bên trong bị Tào Lệ Phong phun đến. Nghe đến tứ hoàng tử, đám người cũng không dám truy vấn ngọn nguồn. Đến mức cái khác người, tỉ như Mộ Dung Trúc, Mã Kinh Hồng bọn hắn nghe nói thả mấy cái vang rắm, có ỉa hay không cũng không biết. Bất quá may mắn nhất liền là Ngũ Hoàng Tử, Phùng Tử Khôn, Hàn Phi Vũ ba người, Ngũ Hoàng Tử là cùng Tứ Hoàng Tử nháo mâu thuẫn không có uống rượu, mà Phùng Tử Khôn là cùng Tào Lệ Phong nháo mâu thuẫn cái gì cũng chưa ăn, đến mức Hàn Phi Vũ là thấy tình thế không ổn trực tiếp liền phun ra. Hắc hắc, bất quá xui xẻo nhất liền là Mộc Ngữ Cầm nữ nhân kia. Nói đến Mộc Ngữ Cầm, lập tức vang lên mấy đạo hèn mọn tiếng cười. Nghe nói nàng nằm trên mặt đất, kéo đầy đất, cha cha. Cũng không biết về sau người nào sẽ lấy nàng, bất quá nghe nói tứ hoàng tử đối lúc đó nàng lên phản ứng. Nói đến nửa câu sau lúc hắn thấp giọng nói cẩn thận, kia là bị bỏ thuốc, có người trợn mắt, bất quá trong mắt kia cổ may mắn trạch vui họa lại là không che giấu được. Ai, tại hạ phía trước ái mộ Mộc Ngữ Cầm hồi lâu, nghĩ không đến. Kia cho ngươi ngươi muốn sao, có người nháy mắt ra hiệu mở miệng nói, hắc hắc, rửa sạch sẽ cũng không phải là không thể dùng. Hèn mọn mặt bên trên mang theo sắc mị mị cười. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cùng kia bốn. Ách, cũng là trọng khẩu vị đâu, nhưng là bọn hắn lại không có phát hiện, xó xỉnh một chỗ nữ chủ nhân công chính đang nghe mấy người đối thoại. Đàm Phong, Mộc Ngữ Cầm hai mắt oán độc, thần sắc cực điểm tiêu tụy. Tối hôm qua kinh lịch có lẽ là nàng một đời đều lau không đi khuất nhục, nàng thậm chí không dám nhớ lại. Từ Yên Vũ Huyền rời đi về sau nàng tìm cái địa phương tắm sạch sẽ, nàng thậm chí không dám trở về tứ hoàng tử bên người. Nàng biết rõ tứ hoàng tử làm người, không nói trong rượu bị bỏ thuốc có chính mình nguyên nhân, vẻn vẹn chính mình ỉa chảy sự tình tứ hoàng tử đều sẽ không bỏ qua chính mình. Tứ hoàng tử là sẽ không cho phép chính mình thân một bên có cái này chủng mất mặt người, hắn tất nhiên sẽ trong bóng tối trừ rơi chính mình. Bởi vì vậy nàng bây giờ liền tựa như chuột chạy qua đường, liền diện mục thật của mình đều không dám bại lộ. Hồi tưởng lại một ngày trước cùng hiện tại nhân sinh, nàng càng là không thể nào tiếp thu được.